Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Chương, đó chính là Thanh Liên Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cũng có nhiều chuyện đã dần được hé lộ ra, thì chúng ta cũng biết được rằng theo suy đoán của tộc trưởng Thiên Vị Tộc thì cái vũ trụ này cũng là một thế giới trong cơ thể của một vị thánh nhân. Và cái vũ trụ này lâm nguy khi mà vị thánh nhân đó hấp hối, bị người ta đánh cho gần chết. Tuy nhiên là bọn họ vẫn sẽ có cách bổ cứu, đấy là dựa vào cái đám thiên tài trẻ tuổi này là có thể phát triển thành chân thần và đi đến thần vực để bổ cứu cho vị thánh nhân kia, để tránh cho vũ trụ bị diệt vong. Tuy nhiên lúc này thì bọn họ sẽ gặp phải hai vấn đề cực lớn. Vấn đề thứ nhất là đám người vu tộc sống ở mặt trái của thế giới công kích bọn họ. Vấn đề thứ hai đó là có một cái vũ trụ khác, cũng là một thế giới trong cơ thể của một vị thánh nhân khác. Có lẽ chính là vị thánh nhân đã muốn giết chết vị thánh nhân này, cũng đang muốn vượt qua vách tường tạo hóa ngăn chặn giữa các vũ trụ ở trong thế giới trong cơ thể để xâm nhập vào tiến đánh vũ trụ này. Cùng lúc này thì tộc trưởng của Thiên Vị Tộc cũng đã gọi là kêu gọi 9 con chân long đi ra để hiệu lực sức mạnh, tại vì 9 con chân long này đã ngủ say quá lâu nên Thiên Vị Tộc đã chuẩn bị cho chúng một số lượng linh hồn tinh phách để cho chúng có thể tỉnh táo lại. Và chân long đưa ra yêu cầu đó là đúc lại thân Thiên Diễn Tinh Hoa. Tuy nhiên thì lúc này La Trinh lại đang nổi cồn lên mấy con chân long, đòi bọn chúng phải cho hắn biết sự thật. Dù là sự thật có khó chấp nhận đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà cứ sống trong u mê như vậy làm La Trinh vô cùng khó chịu. Và hắn đe dọa rằng nếu là không nói sự thật thì hắn kiên quyết sẽ không có phối hợp với bọn chúng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Ngũ Trảo Kim Long đánh giá La Trinh một chút, xác định La Trinh rất nghiêm túc, nó mới thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này giống như truyền đến từ bên ngoài năm tháng, khiến thanh âm cứ quanh quẩn trong đầu La Trinh. Ngươi chính là một người sinh ra, đã may mắn trong cõi đời này, cũng là một thử nghiệm của hai vị thánh nhân. Đây là một lần thử nghiệm để phá vỡ thần vực. Có thể thành công hay không, không phải do ngươi quyết định, cho nên bây giờ ngươi có phối hợp hay không cũng không quan trọng. Không quan trọng? La Trinh suy ngẫm câu nói này của Ngũ Trảo Kim Long, sau đó bật cười, trong tiếng cười còn mang theo sự tức giận. Ngũ Trảo Kim Long biết rõ chắc chắn hắn là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch của bọn họ, nhưng giai đoạn hiện tại La Trinh còn chưa trở thành nhân tố đặc biệt quan trọng đó, cho nên quyết định của hắn hoàn toàn sẽ không thay đổi được đại cục. Sau khi trở về từ chiến trường mộng ảo, La Trinh đột nhiên cảm thấy mơ hồ, tất cả những gì mà hắn thấy đều thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà bắt đầu từ Huân cho đến Hoa Thiên Mệnh. Nhẫn nại lâu như vậy, rốt cuộc La Trinh bùng nổ. Nếu đã không quan trọng, vậy ta có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn làm phải không? La Trinh hỏi. Ngũ Trảo Kim Long không trả lời. Như vậy ta có thể lựa chọn từ bỏ tất cả, thậm chí là sinh mệnh của mình sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên. Hắn không phải là người cam chịu, nhưng hiện tại hắn đã mất đi quyền tối thiểu nhất là được hiểu rõ mọi chuyện. Giá trị nhân sinh quan đã bị phá vỡ rất nhiều. Hắn không muốn ở trong trạng thái đó, phối hợp với kế hoạch của bọn họ. Có lẽ hành động của La Trinh đã có hiệu quả, giọng nói của Ngũ Trảo Kim Long nhẹ nhàng truyền đến từ chỗ sâu trong đầu hắn. Ngươi không tìm muội muội của ngươi nữa sao? Nghe xong, trên vẻ mặt của La Trinh tỏ ra khó hiểu. Nói như vậy thì muội muội của hắn là bị đám người này bắt cóc hay sao? Mọi việc đều dẫn đến một mục đích chung. Ngươi đang uy hiếp ta. Con người La Trinh hiện vẻ tàn khốc, nhưng trên đỉnh Thần Hỏa vẫn im lặng, cho dù La Trinh chất vấn như thế nào cũng không ai đáp lại. La Trinh muốn gọi Thanh Long, nhưng Thanh Long không trả lời. Phu quân, chẳng sao vậy. Kêu Cầm ở bên cạnh lay gọi La Trinh, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tất nhiên là nàng không biết La Trinh đang cãi nhau với đám chân long ở trong đầu, chỉ cảm thấy La Trinh nhắm chặt hai mắt, mặt mũi đằng đằng sát khí. Ta không sao. La Trinh hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở dài một tiếng. Lúc này 9 con chân long trong đầu đang không ngừng trao đổi với nhau. Đại ca, đối xử với La Trinh như vậy không khỏi quá tàn nhẫn đi sao? Giọng nói của Thanh Long có vẻ không đồng tình. Trong số 9 con chân long thì Thanh Long tỉnh lại đầu tiên, thời gian nó làm bạn với La Trinh cũng là dài nhất, nhưng vừa nãy đại ca không cho nó trả lời, nó đành phải im lặng. Ngũ Trảo Kim Long đứng đầu chân long giới cũng là huyết thống long tộc hiếm thấy, nó có được quyền uy và trí tuệ tuyệt đối, Thanh Long sẽ không vì La Trinh mà ngỗ nghịch lại với nó. Như thế vẫn chưa đủ tàn nhẫn, Ngũ Trảo Kim Long im lặng một hồi mới đáp lại. Hắn phải đối mặt với một sự thật, tương lai còn tàn khốc hơn so với hiện tại nhiều. Nhưng nói cho cùng, chúng ta vẫn là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta muốn trở về chân long giới còn phải dựa vào hắn. Lúc này Lão Lục mới lên tiếng. Ngũ Trảo Kim Long cười nhạt. So với việc trở về chân long giới, chuyện của La Trinh quan trọng hơn nhiều. Chỉ cần hắn có thể đi được xa hơn, cho dù không thể trở về, cho dù chín huynh đệ chúng ta chết ở nơi này, thì có làm sao? Kim Long nói xong, tám con chân long còn lại đều im lặng. Đại ca nói đúng, chuyện La Trinh quan trọng hơn chúng rất nhiều. Đứng trước nguy cơ lần này, thiên vị tộc đã thực hiện rất nhiều biện pháp. Bọn họ không những muốn dựa vào lực lượng của chín con rồng, đồng thời còn thức tỉnh huyết mạch kỳ lân của Hiên Viên Gia, đạt thành một số ước định với thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Mười đạo tử gánh trên lưng trọng trách khác nhau, bước ra từ trong cuộc tranh đấu của vũ trụ, trên lưng bọn họ đã gánh vác thêm vận mệnh của cả vũ trụ này. Rất nhiều thiên tôn đã hình thành liên minh, bắt đầu hoàn thành giai đoạn thứ nhất trong kế hoạch của thiên vị tộc, chính là đi đuổi giết vu tộc thượng cổ. Chỉ là các thiên tôn ủng hộ, còn chưa dẹp đường hồi phủ, nguy cơ trong vũ trụ bỗng nhiên đã bùng nổ. Ở Thanh Liên giới, một đại giới đẹp nhất trong liên minh. Giới này chỉ có hai thánh địa thập phẩm, trong đó thánh chủ của thánh địa Thanh Liên cũng là giới chủ của Thanh Liên giới. Bây giờ lòng người trong vũ trụ đang bàng hoàng, tám vị giới chủ của liên minh nhân đạo đột nhiên chết đi. Vân Hồ Thiên Tôn là người điều tra việc này, ông không ngừng đi qua rất nhiều đại giới để tuần tra. Những giới chủ bị giết đều có một điểm đặc biệt, thánh địa của bọn họ đều nằm ở đại giới thuộc vào biên giới của liên minh nhân đạo. Thánh địa Thanh Liên nằm ở khu vực bên phải so với trung tâm của liên minh nhân đạo. So ra mà nói thì cũng được xem là nội địa, cho dù nguy cơ có bùng nổ thì cũng khó lan ngay đến đây được. Nhưng tất cả người của liên minh nhân đạo đều đang ở trong trạng thái giới nghiêm, từng con đường đại giới hay cửa ra vào của lối đi không gian đều cử thêm người canh giữ. Một ngày nọ, ở khu vực trung tâm thánh địa Thanh Liên, thánh chủ Thanh Liên cầm một con dao khắc trong tay, khắc lên bức tường đối diện. Khắc dấu chính là một phương thức tĩnh tâm của thánh chủ Thanh Liên, có thể giúp ông ta ổn định được cảm xúc, bởi vì cái gọi là tu luyện như tu tâm. Sau khi đạt tới cảnh giới giới chủ, khả năng tiến thêm một bước là cực kỳ nhỏ bé, nhưng cuối cùng vẫn muốn hy vọng nâng cao thêm một bước. Thanh đao không ngừng vung vẩy, trên bức tường dần hiện ra lá sen, hoa sen, hạt sen, hồ nước và cá. Một bức tranh thực sự sinh động xuất hiện trên bức tường. Cha, một thiếu niên có khí khái anh hùng nhảy xuống từ một lầu các. Vị thiếu niên này là con út của thánh chủ Thanh Liên, mặc dù chỉ mới 13 tuổi nhưng tu vi đã đạt tới thần đan cảnh. Thiên phú của hắn thuộc về dạng yêu nghiệt, nhưng thánh chủ Thanh Liên lại không nhịn được mà cảm thán, con của ông ta sinh ra muộn mất 10 năm. Có được thiên phú như vậy tất nhiên là nhờ vào ơn huệ của đại thế chi tranh, thế nhưng muộn 10 năm nên nó vô duyên với đại thế này. Ngọc Lân, còn luyện công buổi sớm chưa? Thánh chủ Thanh Liên hỏi, đao khắc trong tay chưa từng dừng lại chút nào. Vâng. Hôm nay con tu luyện bộ pháp Thanh Liên đã có điều cảm ngộ, hẳn là có thể nắm giữ được sự khác nhau giữa động và tĩnh. Vị thiếu niên đáp lời, hai mắt của thánh chủ Thanh Liên lóe lên nhưng lại lập tức ảm đạm. Khi thánh chủ Thanh Liên ông tu luyện bộ pháp Thanh Liên đến phân biệt động tĩnh thì lúc đó ông đã 800 tuổi. Chắc hẳn tiên phú của Ngọc Lân không thua kém gì các thiên kiêu trong vũ trụ, nhưng thật là đáng tiếc. Không tệ, đừng nói là Thanh Liên giới mà ngay cả trong liên minh nhân đạo, thiên phú của con ta cũng là hàng hiếm thấy. Ông ta vừa tán thưởng một câu thì bỗng nhiên biến sắc, ông cảm nhận được Thanh Liên giới đang chấn động. Là giới chủ của Thanh Liên giới, thánh chủ Thanh Liên có khả năng khống chế cả một giới. Ông có thể cảm nhận được dao động không gian trong toàn bộ đại giới. Chấn động như vậy cứ như là có cường giả đang xé rách không gian ở một chỗ nào đó trong Thanh Liên giới vậy. Ông có khả năng biết được điều đó nhưng lại không có khả năng cảm nhận được vết nứt không gian bình thường, trừ khi có rất nhiều vết nứt không gian đồng thời xuất hiện trong thời gian ngắn mới có thể tạo thành dao động không gian lớn như vậy. Có thú dữ nào xuất hiện hay sao? Không đúng, thánh chủ Thanh Liên cảm thấy nghi hoặc. Cha, cha thế nào rồi? Vị thiếu niên kia chưa từng nhìn thấy cha mình có biểu hiện như vậy. Bèo, phập. Thánh chủ Thanh Liên tiện tay cắm thanh đao khắc lên tường. Ngọc Lân, cha có chút việc gấp, cha đi một chút trở lại ngay. Vừa dứt lời, thánh chủ Thanh Liên hóa thành một luồng quang độn vọt thẳng lên trời. Cha! Ngọc Lân cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng không hề do dự, bay theo hướng mà thánh chủ Thanh Liên bay đi. Tất nhiên tốc độ bay của hắn kém xa vạn dặm so với thánh chủ Thanh Liên, mới bay được một lát đã mất dấu cha mình, nhưng hắn vẫn chạy theo hướng đó. Bay một hồi, hắn nhìn thấy dường như trên bầu trời xuất hiện một vật gì đó màu đen, giống như sấm sét từ trên trời đánh xuống. Đợi đến khi tới gần, lúc này hắn mới phát hiện phụ thân và cường giả của thánh địa Thanh Liên đều tập trung ở nơi đây. Tia sét đen lan tràn từ bầu trời đến mặt đất chính là những vết nứt không gian. Vết nứt không gian lớn đến vậy sao? Ngọc Lân vô cùng hoang mang, khe hở này cứ giống như muốn xé rách cả trời đất vậy. Chẳng mấy chốc thì sắc mặt của Ngọc Lân chuyển từ hoang mang thành sợ hãi. Hắn nhìn thấy có rất nhiều quái vật chui ra từ khe hở. Ngoại hình của những con quái vật đó giống như núi đá lởm chởm, nhìn rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả thú dữ. Sắc mặt của thánh chủ thanh liên lúc này cũng vô cùng khó coi. Là giới chủ thanh liên giới, ông thường xuyên di chuyển như con thoi trong không gian, khi tạo dựng lối đi không gian thì cũng tiến vào mặt sau, thế nên đâu còn lạ lẫm với âm ảnh tộc bị nguyền rủa, thỉnh thoảng ông ta còn phải gặp phải một hai lần. Nhưng âm ảnh tộc chính là vu tộc thượng cổ, bọn chúng vô cùng quỷ dị, cho dù giết chết bọn chúng thì cũng sẽ mang lại sự nguyền rủa đáng sợ. Trong tình huống bình thường, ông sẽ không tùy tiện trêu chọc, mà vu tộc thượng cổ này cũng chỉ sinh tồn ở dạng sinh linh bóng ma. Nếu rời khỏi không gian mặt sau, bọn chúng sẽ gặp phải sự cắn trả rất lớn, đó chính là bị thần nguyền rủa. Hiện tại vu tộc thượng cổ dốc toàn bộ lực lượng của thế giới mặt sau, giới chủ thanh liên đã ý thức được, thì sợ lần này là thanh liên giới của ông, bản thân ông và cả gia tộc mình đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Vu tộc, nơi này là địa bàn của Liên minh Nhân Đạo, mau mau rời khỏi nơi đây. Thánh chủ thanh liên nghiêm nghị quát. Trong khe hở xuất hiện từng cái đầu lâu, trong miệng và hốc mắt của đầu lâu phân bố một số sinh linh có hình dáng quái dị. Ngoài trừ đầu lâu còn có 3 con thử liệt thú một mắt, phần lưng của thử liệt thú còn có 3 tên đại vu của vu tộc đang ngồi ngay ngắn. Ha ha. Một gã đại vu nhìn thoáng qua thánh chủ thanh liên, vung cây cốt trượng trong tay, dùng thanh âm khiến người ta ê răng mà hạ lệnh, một tên cũng không được bỏ qua. Bèo, mệnh lệnh vừa ban xuống, tất cả bóng đen lởm chởm như đá, giống như châu chấu, bay đầy trời vọt tới chỗ thánh chủ thanh liên. To gan, thánh chủ thanh liên vung tay, tuốt bảo kiếm thanh liên ra khỏi vỏ. Một đám cường giả của thánh địa thanh liên cũng vội vàng ra tay. Nhất thời một khoảng trời phía trên bị kiếm khí quẫy động, đủ các loại ánh sáng quy tắc như sao trời lấp lóe. À, ở đây có một tên tiểu quỷ. Ha ha. Trong lúc hỗn loạn, một bóng đen đã phát hiện ra Ngọc Lân. Ngọc Lân giật nảy mình, trong khoảnh khắc bị phát hiện, hắn liền dẫm lên thanh liên, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, dùng bộ pháp vô cùng quỷ dị muốn chạy trốn. Hắn ở lại chỉ làm cho phụ thân vướng víu mà thôi. Nhưng cuối cùng thì Ngọc Lân vẫn còn quá nhỏ, mới có 13 tuổi, tu vi chỉ là thần đan cảnh. Mặc dù bộ pháp rất nhanh nhưng còn chưa chạy được mấy bước, thân hình của hắn đã bị một thanh cốt mâu màu đen xuyên qua, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thánh chủ thanh liên vốn không chú ý đến con trai mình, nhưng Ngọc Lân và ông có một pháp bảo là khóa bản mệnh để kết nối với nhau. Khi Ngọc Lân bị cốt mâu xuyên qua, khóa bản mệnh lập tức có cảm ứng, ông thu tay lại, nhìn thấy tình cảnh thảm thiết của con trai thì cặp mắt như muốn nứt ra. Lân nhi, không cần phải đau lòng, toàn bộ thanh liên giới sẽ có kết cục như vậy thôi, ngươi cũng sẽ bị giết. Ba gã đại vu cùng nhau vây công. Nghe xong, tâm tình thánh chủ thanh liên không khỏi trùng xuống, ông dứt khoát móc ra một tấm lệnh bài, đó là thét lệnh. Thánh chủ thanh liên ý thức được ông hoàn toàn không có sức chống cự với kẻ địch mạnh trước mắt, biện pháp duy nhất lúc này chỉ có thể chuyển tin tức từ thánh địa thanh liên đang gặp kẻ địch ra bên ngoài. Vốn dĩ thánh chủ thanh liên cho rằng 3 tên đại vu sẽ ngăn cản, nhưng không ngờ bọn chúng lại nở nụ cười trào phúng. Bọn chúng không hề ngăn cản thánh chủ thanh liên kích hoạt thét lệnh. Trong nháy mắt thánh chủ thanh liên kích hoạt thét lệnh, bên tai đã chuyển đến mấy thanh âm. Hạo Vân giới cầu xin giúp đỡ, đám quỷ xâm nhập kia là vu tộc thượng cổ. A, Vân Hổ Thiên Tôn, hỗn thiên giới bị xâm nhập, ta liều mạng với các ngươi. Hạo Vân giới không phải đại giới của Liên minh Nhân Đạo mà chỉ là một đại giới của chư thần vô niệm thôi. Hỗn thiên giới thì cách thanh liên giới không xa. Vu tộc thượng cổ chuẩn bị cho cuộc phản loạn đã lâu, lần này chúng đã có chuẩn bị mà đến. Thánh chủ thanh liên tuyệt vọng, trường kiếm trong tay không khỏi run rẩy, nhưng ông nhanh chóng lộ vẻ kiên quyết, nhìn vu tộc đang chém giết các huynh đệ của mình, ông ném thét lệnh đi, lập tức lao lên không chùn bước. Lúc này tiếng kêu cứu liên tiếp vang lên trong vũ trụ, cùng một thời gian các thế lực lớn đều bị vu tộc thượng cổ xâm nhập. Đại vu của vu tộc thượng cổ sẽ tu vi với tương đương với tu vi giới chủ. Theo quan niệm trước đây thì vu tộc thượng cổ là một chủng tộc không lớn, số lượng đại vu không xuất hiện quá nhiều, nhưng lúc này hiển nhiên số lượng đại vu xuất hiện đã vượt quá sức tưởng tượng của các thế lực. Sau khi tất cả thế lực bừng tỉnh thì cũng đã nhanh chóng có phản ứng lại, nhưng bởi vì số lượng đại giới bị xâm lấn có quá nhiều, cho dù là đại giới chủ và thiên tôn cũng khó mà thay đổi được cục diện. Ngọc Thanh giới nằm ngay bên cạnh thanh niên giới cũng bị vu tộc thượng cổ xâm lấn cùng lúc. Đối với thánh địa thanh liên mà nói, thực lực của Ngọc Thanh giới mạnh hơn rất nhiều. Thánh địa Ngọc Thanh có 4 cường giả tu vi giới chủ, 3 thánh địa thập phẩm, nhưng vu tộc thượng cổ mà họ gặp phải cũng mạnh hơn không kém. Đệ tử của thánh địa Ngọc Thanh tự động rút lui. Các nhân vật cấp cao của thánh địa Ngọc Thanh ra lệnh cho mọi người rút lui. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng tia chớp đen, khe nứt to lớn giống như muốn nuốt trọn cả thánh địa. Thực lực của thánh chủ thánh địa Ngọc Thanh cực mạnh, được xem là đỉnh phong trong số các giới chủ, gần với mấy vị đại giới chủ ở trong liên minh. Nhưng đối mặt với sự vây công của các đại vu, thực sự tình cảnh bây giờ quá khó khăn. Ngươi, đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của cửu cung chủ, Ninh Vũ Điệp không ngừng chạy vội ở đằng sau, bên tai truyền đến tiếng gào thét lẫn kêu cứu, khiến trong lòng nàng không khỏi thấp thảm lo âu. Tại sao lại như vậy chứ? Ninh Vũ Điệp hỏi. Nguy cơ giáng xuống rồi. Giọng nói của cửu cung chủ trở nên lạnh lẽo. Lẽ ra nó không nên tới nhanh như vậy. Chiến trường mộng ảo vừa mới kết thúc, lẽ ra ít nhất phải cần tới mấy chục năm nguy cơ mới giáng xuống, hay thậm chí là mấy trăm năm giảm sốc. Bây giờ mới có 15 ngày trôi qua mà thôi, sao có thể đến nhanh như vậy? Cửu cung chủ nghĩ mãi mà không thông. Hơn nữa nguy cơ của vũ trụ chính là do đám vu tộc thượng cổ kia ư? Y lại không biết rằng vu tộc thượng cổ chỉ là một lực lượng mở đường mà thôi. Nguy cơ chân chính không chỉ có bấy nhiêu. La Trinh sẽ an toàn chứ? Lúc này, người mà Linh Vũ Điệp nghĩ đến đầu tiên lại là La Trinh. Hắn là người giải quyết nguy cơ, sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Khi cửu công chủ đang nói thì có một tia sấm sét màu đen từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Phía trước xuất hiện một cái hố to, bên trong đa phần là đầu lâu. Trong những cái đầu lâu to lớn kia có một số quái thạch, thân hình lởm chởm leo ra. Chết đi! Cửu cung chủ đưa tay vỗ một cái, sức mạnh chấn động kỳ lạ khuếch tán ra ngoài. Đó là một kỹ xảo quy tắc cao cấp, hai loại sức mạnh không ngừng giao thoa chấn động trong một không gian, có thể tạo thành tổn hại cực kỳ kinh khủng. Lốp bốp, bóng dáng màu đen nhanh chóng nổ tung, nó lập tức biến thành một thứ bột phấn màu đen bay tán loạn trên mặt đất. Nhưng đám bột phấn lại tiếp tục bay múa hóa thành mấy cái đầu lâu to bằng quả đấm, bắt đầu cắn xé cửu cung chủ. Cửu cung chủ lại tung ra một trường, mặc dù là chấn động khá lợi hại, nhưng vẫn không thể khiến đám đầu lâu nhỏ tổn hại gì. Đám đầu lâu cùng nhau lao lên cắn xé trên lưng cửu cung chủ, răng năng trắng ẩn của chúng không ngừng, gặm nút chân nguyên của cửu cung chủ. Đây chính là lực nguyền rủa của vu tộc thượng cổ. Y. Cửu cung chủ không rảnh quan tâm chuyện khác, thánh chủ lệnh cho y phải bảo vệ Ninh Vũ Điệp, y nhất định muốn đưa nàng đến nơi an toàn. Hai người không ngừng di chuyển xuyên qua thánh địa, cuối cùng tiến vào một tòa cung điện dưới lòng đất. Cùng tiến vào với họ là đệ tử nòng cốt của thánh địa Ngọc Thanh. Cung điện này được xây dựng làm nơi tị nạn của thánh địa Ngọc Thanh, dùng để ứng phó với những tình trạng đột nhiên diễn ra mà lực lượng của thánh địa không thể ứng phó nổi. Lúc này có mấy ngàn đệ tử nòng cốt đã tiến vào trong cung điện. Từng cái thần văn xinh đẹp không ngừng hiện lên, hình thành một chữ thập phía trên cung điện. Nơi này có một pháp trận thần văn khổng lồ lớn nhất của thánh địa Ngọc Thanh. Nương theo mấy tia chớp màu đen, mười cái đầu lâu khổng lồ bỗng nện xuống, vô số bóng đen lởm chởm lao thẳng vào cung điện dưới lòng đất. Lúc này quy tắc trong thần văn biến thành hai luồng năng lượng dài nhỏ, hai luồng năng lượng càn quét chung quanh giống như có hai cái roi quét qua, uy lực cực kỳ khủng bố, đánh bay mấy trăm tên vu tộc thượng cổ. Nhưng sau khi những vu tộc thượng cổ đó chết đi, chúng lập tức biến thành lực nguyền rủa, từng cái đầu lâu nhỏ bay múa muốn lao vào gặm nhấm thần văn pháp trận. Đám đầu lâu nhỏ này vô cùng đặc biệt, lúc trước La Trinh đã từng gặp phải đám này trong chiến trường mộng ảo, đồng thời nghĩ hết cách cũng không thể diệt trừ. Chỉ có sau khi tiến vào giai đoạn 2, đám đầu lâu nhỏ mới tự động biến mất. Dù hai luồng năng lượng kia cực kỳ lợi hại không ngừng quất bay đám đầu lâu, nhưng sau một khắc chúng lại bay trở về, tiếp tục gặm nuốt pháp trận thần văn. Ở trong cung điện dưới lòng đất, mặt mũi đám đệ tử nòng cốt đã trắng bệch. Phần lớn các đệ tử đều tham gia chiến trường mộng ảo, nhưng nơi này lại không phải chiến trường mộng ảo. Nếu hôm nay khó thoát khỏi kiếp này, sợ rằng bọn họ tất cả sẽ bỏ mạng. Cửu cung chủ dựa vào một cây cột lớn, đám đầu lâu chân lưng vẫn không ngừng cắn xé chân nguyên hộ thể. Người không sao chứ? Ninh Vũ Điệp nhìn sau lưng của cửu cung chủ. Cửu cung chủ lắc đầu, móc ra một viên ngọc chân nguyên bắt đầu hấp thu trong đó. Đám đầu lâu nhỏ điên cuồng cắn xé chân nguyên hộ thể của cửu cung chủ, nhanh chóng tiêu hao, trong nháy mắt trở nên mỏng manh, sau đó phá được chân nguyên hộ thể, đám đầu lâu nhỏ sẽ bắt đầu cắn xé máu thịt của y. Mặc dù đã dùng ngọc chân nguyên để bổ sung, nhưng vẫn không thể chống cự được sự cắn xé của đám đầu lâu này. Chẳng mấy chốc một luồng máu bắn ra từ lưng của cửu cung chủ, phía sau lưng đã bị đám đầu lâu cắn nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Vũ Điệp cau mày, trong tay bắt đầu ngưng cựu hàn khí, đông kết đám đầu lâu này thành một lớp băng thật dày, nhưng thời gian chúng bị đóng băng chỉ kéo dài không quá một hơi thở. Răng rắc, lớp băng dày kia nhanh chóng xuất hiện vết dạn, bị đám đầu lâu nhỏ cắn nuốt sạch sẽ, bọn chúng lại tiếp tục cắn xé phần thân thể của cửu công chủ. Nhưng lúc này chân nguyên hộ thể của cửu công chủ đã khôi phục lại ba thành, còn có thể kiên trì thêm một lát. À, đúng lúc này cách đó không xa có tiếng kêu thảm của võ giả truyền tới, một vị võ giả không ngừng lăn lộn sau đó ngã xuống trong vũng máu. Ninh Vũ Điệp nhìn sang, vị võ giả này cũng có tu vi thần cực cảnh, nhưng sau lưng đang có hai cái đầu lâu không ngừng gặm nhấm, máu thịt trên người hắn bắn tung tóe đầy đất, nhìn qua rất kinh khủng. Cửu cung chủ có tu vi thần biến cảnh cũng không chống cự lại được đám đầu lâu nhỏ, võ giả thần cực cảnh thì lại càng không. Không phải người nào cũng có được cơ thể biến thái như La Trinh, có thể để mặc cho đám đầu lâu này mài răng trên lưng mình. Trong nháy mắt, toàn bộ phần lưng của võ giả bị cắn nát, mùi máu tươi tràn ngập cả cung điện dưới lòng đất, biến đi. Bên cạnh có võ giả nhìn không nổi bắt đầu là đập hai cái đầu lâu, nhưng sau khi xoay một vòng trên không trung, hai cái đầu lâu lại quay lại, gặm phần lưng của vị võ giả kia một lần nữa. Tình huống này có thể nhìn thấy ở khắp nơi trong cung điện dưới lòng đất. Khi giao đấu có không ít võ giả đã ra tay đánh chết vu tộc thượng cổ, nhưng không ai ngờ việc giết chết vu tộc thượng cổ lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ sẽ bị đám đầu lâu này gặm thành từng mảnh mất. Làm sao bây giờ? Ninh Vũ Điệp lộ vẻ bối rối, gần như phản xạ có điều kiện nghĩ đến La Trinh. Khi còn ở dưới hạ giới, Ninh Vũ Điệp rất ít khi ỷ lại vào La Trinh. Nhưng sau khi phi thăng thượng giới, nàng nhìn thấy cường giả khắp nơi, đồng thời cũng thấy được sự tàn khốc của nguy cơ giáng xuống. Lúc này nàng lại sinh ra cảm giác ỷ lại mãnh liệt vào La Trinh. Thế giới xa lạ này nó còn tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Bên tai không ngừng truyền đến những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có một số võ giả bị đám đầu lâu nhai nuốt hơn phân nửa, nằm không nhúc nhích trên mặt đất, mà đám đầu lâu vẫn không dừng lại, muốn hoàn toàn cắn nuốt hết mục tiêu của mình mới thôi. Ngoài trừ điều này ra, trong vũ trụ còn tràn ngập tiếng cầu cứu của các vị giới chủ và có tiếng triệu tập thuộc hạ của một số thiên tôn. Một số thiên tôn đã bắt đầu xuất phát đến các đại giới, nhưng trong đó không có thánh địa Ngọc Thanh. Đây là ngày tận thế sao? Có người tuyệt vọng gầm lên. Không, ta tin rằng cường giả của liên minh sẽ ra tay. Mọi người cố gắng chịu đựng là được. Đau quá, có ai giúp ta xử lý cái đám đầu lâu chết tiệt này không? Trong cung điện dưới lòng đất đã có ước chừng hai phần võ giả chịu nguyền rủa vì đám đầu lâu kia vô tình gặm cắn. Không có cách nào phá hủy được đám đầu lâu này, cũng không thể ngăn cản được chúng. Tất cả mọi người đều bó tay chịu chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng liêu của mình bị gặm nhấm từng chút một. Đám đầu lâu đó gặm cắn bọn họ xong, sẽ đến lượt chúng ta sao? Ở trong hỗn loạn có người hỏi một câu, vốn dĩ cung điện đang hỗn loạn bỗng nhiên yên tĩnh lại. Rất nhiều người chưa nghĩ đến chuyện này, nhìn người khác bị đầu lâu cắn xé nhưng dù sao, đau cũng là người khác đau. Tuy rằng nhìn rất khó chịu nhưng mọi người vẫn cảm thấy cung điện dưới lòng đất này là nơi an toàn nhất, cũng là một tầng bảo vệ quan trọng nhất của bọn họ. Nếu đám đầu lâu cứ tiếp tục công kích như thế, vậy thì cung điện dưới lòng đất này sẽ là tuyệt địa. Mặt mũi của Ninh Vũ Điệp cũng trắng bệch ra, nàng cũng không muốn bị biến thành một đống thịt nát. Cửu cung chủ, ngài có tấm thiết lệnh nào không? Ninh Vũ Điệp liền hỏi. Cửu cung chủ sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu ra ý đồ của nàng, nàng muốn gọi La Trinh. Đây cũng được xem như một cách, với thân phận của La Trinh bây giờ chắc chắn là có rất nhiều cường giả ở bên cạnh. Nếu có thể gọi La Trinh đến, độ ưu tiên được cứu của Thánh địa Ngọc Thanh sẽ cao hơn. Nhưng cửu cung chủ lại lắc đầu, thiết lệnh là bảo vật quý hiếm cỡ nào, làm sao mà ta có được, chỉ ở trong tay thánh chủ mới có. Nghe xong sắc mặt Ninh Vũ Điệp không khỏi trở nên ảm đạm. Trong lúc hai người đang trò chuyện, vị võ giả cuối cùng đã bị đầu lâu cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại một vũng máu. Hàm răng của đầu lâu va vào nhau phát ra những tiếng cành cạch, sau đó bay đến chỗ một người khác. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nỗi lo của võ giả trước đây giờ đã biến thành hiện thực. Nếu bọn họ không rời khỏi chỗ này, nơi này sẽ là mổ chôn của tất cả mọi người. Việc đám đầu lâu giết chết tất cả bọn họ có lẽ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, vì sau khi cắn nuốt xong một người, nó sẽ tự động chạy đến mục tiêu kế chỗ khác. Phải mau chóng rời khỏi chỗ này thôi. Đi, chúng ta hãy đi một con đường dưới lòng đất. Võ giả đây đều là thần hải cảnh, thần cực cảnh và thần biến cảnh. Dù bọn họ không thể đối đầu trực diện với đám đại vu, nhưng đào thoát từ dưới lòng đất cũng được xem là một phương án khả thi. Chỉ là phương án này có vẻ hơi nguy hiểm. Để ta. Sứ mệnh của cửu cung chủ là phải bảo vệ Ninh Vũ Điệp, nhưng nói cho cùng ở đây y vẫn được xem là trưởng bối của thánh địa, lúc này nhận định là phải đi đầu. Chỉ thấy mặt trước cửu cung chủ xuất hiện một đường xoắn tròn ốc màu lam nhạt. Đường xoắn ốc không ngừng xoay tròn bay thẳng đến một góc của cung điện. Trong nháy mắt, vách tường cung điện bị một lực lượng không gian kỳ lạ chấn vỡ. Một lỗ hổng cao chừng một người xuất hiện trước mắt mọi người. Đuổi theo ta. Cửu cung chủ vừa dứt lời liền xông vào lỗ hổng. Linh Vũ Điệp nhìn bả vai máu me đầm đìa của cửu cung chủ, khẽ cắn môi, sau đó cũng tiến vào. Sau khi phi thăng thì dường như vận may của nàng cũng không được tốt. Bây giờ Ninh Vũ Điệp không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy mà thôi. Cửu cung chủ cắn răng, chịu đựng đầu lâu cắn xé, không ngừng đi trước mở đường. Đệ tử nòng cốt của Thánh địa Ngọc Thanh thì đi đằng sau. Không biết đi ở dưới lòng đất bao nhiêu lâu, cựu công chủ bắt đầu xông lên mặt đất. Sau khi nhìn quanh, y quyết định chọn bừa một hướng, đến chỗ con đường đại giới. Thông qua con đường đại giới, chúng ta sẽ đi đâu? Có người hỏi. Cựu công chủ nghe xong bỗng nhiên dừng bước. Đúng vậy à, trong tình huống này thì có vẻ chỗ nào cũng không an toàn. Thánh địa Thanh Liên bên cạnh cũng gặp phải vu tộc xâm lấn, bọn họ có thể chạy đi đâu được? Trên bầu trời thì không ngừng xuất hiện những tia chớp màu đen. Nhìn tình huống này, vu tộc thượng cổ đã sắp chiếm cứ toàn bộ thánh địa Ngọc Thanh rồi. Nhưng đây là điều hoàn toàn không có khả năng. Vu tộc thượng cổ không có thực lực chiếm cứ mãi được, còn chúng không có lực lượng đối kháng với thiên tôn. Huống chi trong liên minh nhân đạo có hơn chục ngàn giới chủ, nếu bọn họ liên kết lại thì đám vu tộc này cũng không thể nào ngăn cản được. Đợi sau khi thiên tôn đến, kết cục duy nhất của bọn chúng chính là bỏ trốn. Vu tộc thượng cổ căn bản không có thực lực đối đầu với tất cả các chủng tộc trong vũ trụ. Chỉ là vu tộc thượng cổ bỗng nhiên trỗi dậy khiến người ta không kịp trở tay, cho nên bọn họ mới chật vật như thế. Lúc này cũng không phải là lúc suy tính những chuyện này, quan trọng là bọn họ phải cầm cự được trước cái đã. Có thể đến một nơi, Ninh Vũ Điệp vẫn theo sát sau lưng cửu công chủ bỗng nhiên lên tiếng. Cửu công chủ quay đầu nhìn Ninh Vũ Điệp, y không có trông cậy vào Ninh Vũ Điệp có đề nghị gì hay. Theo cửu công chủ xem ra, Ninh Vũ Điệp chỉ có thân phận đặc biệt. Nhưng nàng vừa mới phi thăng thượng giới, hoàn toàn chẳng biết gì về thượng giới, thì làm sao mà có thể đưa ra đề nghị gì tốt. Ninh Vũ Điệp thì lại không để ý tới thái độ của cửu cung chủ mà tiếp tục nói, hạ giới, chúng ta quay trở về hạ giới. Đúng vậy, bây giờ vũ trụ đang đại loạn, hạ giới chính là nơi an toàn nhất, chúng ta chạy đến con đường phi thăng đi, đề nghị này không tệ. Đám võ giả này đều xuất thân từ vũ trụ, bọn họ vẫn luôn xem thường hạ giới, cho dù đang gặp phải nguy cơ, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến phương pháp này. Dù sao thì Ninh Vũ Điệp cũng là một võ giả phi thăng, lúc này gặp phải chuyện nguy hiểm lớn như thế, phản ứng đầu tiên là hy vọng nàng có thể trở về hạ giới. Nhưng nếu trở về hạ giới, sợ rằng sẽ bị đại thế giới bài xích, Ninh Vũ Điệp bổ sung một câu. Đây không phải vấn đề, cửu công chủ gật đầu, phương án này có thể thực hiện, mọi người theo ta. Việc tránh khỏi bị đại thế giới bài xích cũng không quá khó khăn với võ giả của thượng giới, ví dụ như nếu rơi xuống cùng với đá yểm nguyệt cũng có thể giúp cho cường giả từ thần hải cảnh trở lên đi xuống hạ giới. Sau khi đưa ra quyết định, cửu công chủ lập tức dẫn mọi người đến con đường đại giới, chạy tới giếng phi thăng của thánh địa Ngọc Thanh. Lúc này trong thiên vị tộc, thần dụ thiên tôn là người đầu tiên rời đi, hình như nơi dùng thiết lệnh kêu cứu nhiều nhất xảy ra trong liên minh nhân đạo. Điều này nói rõ là liên minh nhân đạo đang gặp phải nguy cơ rất lớn và ta nhất định phải trở về. Ngay sau đó thì các thiên tôn khác cũng lựa chọn quay về. Không bao lâu sau chỉ còn lại 9 đạo tử sững sờ giữa hang động. Thi thể của Giang Chính Nghĩa thì đã được mang đi, nhưng vẫn chưa rõ là sống hay chết. Không ngờ vu tộc thượng cổ hung ác như thế, chúng lại dám dẫn đầu làm khó chúng ta. Hiên Viên Thần Phong cau mày, vừa nãy hắn cũng nghe thấy tiếng kêu cứu chuyển tới từ chư thần vô niệm, trong đó cũng có đại giới do Hiên Viên gia quản lý. Liệt Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, chắc hẳn nhóm ông tổ có thể giải quyết được chuyện này. Vu tộc thượng cổ không phải là đối thủ của thiên tôn. Đám đại vu kia chẳng qua chỉ có tu vi giới chủ thôi. La Trinh, chàng sao vậy? Lúc này Khế Hữu Cầm mới chú ý tới sắc mặt không được tốt của La Trinh, trên mặt hắn lúc này đầy vẻ lo lắng, hắn đang lo cho Ninh Vũ Điệp. Thông qua ký ức của đại thế giới, hắn biết Ninh Vũ Điệp đã không còn ở đại thế giới, vậy thì khả năng duy nhất là nàng đã phi thăng. Nhưng mà bây giờ nàng đang ở đâu? Với tu vi của Ninh Vũ Điệp thì khó mà có được thách lệnh, bây giờ liệu nàng có an toàn hay không? Được rồi, bây giờ là lúc sắp xếp chỗ cho các ngươi. 10 đạo tử này nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, thiên phú của bọn họ rất mạnh, có thực lực không thể khinh thường. Điều phiền phức nhất bây giờ chính là bọn họ đã bị vu tộc, đám người kia để mắt tới. Tuy nhiên sau khi thay máu bọn họ có thể thoát khỏi ánh mắt của đám người kia. Đến đâu? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu tò mò hỏi, hắn cho rằng là mình sẽ ở lại thiên vị tộc chứ. Không ngờ Phong Lão Đầu còn chưa thông báo là Trình đã lôi thét lạnh ra, sau đó giọng nói của hắn truyền khắp vũ trụ. Ninh Vũ Điệp, nàng ở đâu? La Trinh rất hối hận vì hắn đã khống sớm đi tìm Ninh Vũ Điệp. Chờ sau khi phi thăng, La Trinh thấy trong vũ trụ vẫn ở trạng thái yên tĩnh hòa bình. Ai mà ngờ được chiến trường mộng ảo vừa kết thúc mà toàn bộ vũ trụ đã loạn hết lên như vậy. La Trinh cũng biết khả năng hắn nhận được câu trả lời của Ninh Vũ Điệp là rất thấp, nhưng đây đã là biện pháp duy nhất của hắn rồi. Khi giọng nói của La Trinh vang lên, trong nháy mắt đã chuyển tới tai của Ninh Vũ Điệp. Lúc này cửu cung chủ đang dẫn Ninh Vũ Điệp tiến vào con đường đại giới. Cửu cung chủ và đám võ giả của thánh địa Ngọc Thành cũng nghe thấy giọng nói này là La Trinh. Trong lúc nguy nan lại nghe được giọng nói của phu quân, điều này khiến Ninh Vũ Điệp hơi bị kích động. Ôi chao, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Cửu cung chủ thở dài, bọn họ không có bất kỳ phương pháp nào để giao lưu với La Trinh. Nếu có thể đoán trước được việc này thì nhất định thánh chủ sẽ giao cho nàng một cái thiết lệnh. Mặc dù thiết lệnh rất là chân quý nhưng dù sao vẫn có thể dẫn quần cứu viện đến. Liên minh nhân đạo chỉ có một mình thần dụ thiên tôn đến thiên vị tộc. Vân Hồ Thiên Tôn, Huyễn Hải Thiên Tôn đều ở lại trong liên minh. Nhưng Vu tộc thượng cổ lại châm lửa khắp nơi, sợ rằng chỉ một thánh địa Ngọc Thanh thì tạm thời còn chưa đáng để bọn họ để mắt tới. Bây giờ họ chỉ có thể là dựa vào cái biện pháp khi nãy nghĩ ra, tìm cách mà chạy nạn xuống bên dưới hạ giới. Mặc dù điều này cũng không phải là dễ, bởi vì còn liên tục có Vu tộc cản đường. Tuy nhiên, nếu có cựu cung chủ dẫn đường thì khả năng cao bọn họ vẫn thoát đi được. Đợi một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời của Ninh Vũ Điệp, chân mày của La Trinh cũng nhíu lại. La Trinh huynh, điện chủ đã phi thăng sau. Hoa Thiên Mệnh phi thăng trước Ninh Vũ Điệp cho nên tất nhiên không biết chuyện của trung vực sau này. La Trinh gật đầu, ừ, ta chắc chắn. Điện chủ ở hiền gặp lành, huống hồ Vu tộc thượng cổ không hề có thực lực để khiêu chiến liên minh nhân đạo, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy rằng không biết La Trinh làm thế nào mà chắc chắn, thế nhưng Hoa Thiên Mệnh vẫn lên tiếng an ủi. Đúng vậy, Điệp tỷ tỷ sẽ không sao đâu, Khiếu Cẩm cũng khuyên nhủ. Thấy La Trinh lo lắng như vậy, Khiếu Cẩm cũng không dám nói gở. Người bên ngoài cũng đã hiểu, đối với La Trinh thì Ninh Vũ Điệp chắc chắn là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Ngẫm nghĩ một lát, mắt La Trinh hướng về phía Phong Lão Đầu, ta muốn đi tìm người. Lúc nãy nghe Phong Lão Đầu nói sẽ sắp xếp cho bọn họ một chút, nhưng bây giờ La Trinh quả thực không có lòng dạ nào tham dự. Ngươi muốn tìm cô gái tên Ninh Vũ Điệp kia sao? Phong Lão Đầu cũng nhìn ra là La Trinh thực sự đang rất lo lắng. La Trinh gật đầu, xin lỗi, đó là vợ ta. Nghe thấy La Trinh gọi Ninh Vũ Điệp là vợ, Khiếu Cẩm vẫn nhịn không được mà khó chịu trong lòng. Tuy rằng bình thường nàng làm nũng thường xuyên gọi phu quân tới lui, nhưng dù sao cũng chưa từng được bái đường, chưa bước chân qua cửa. Có điểm đặc biệt nào để nhận biết không? Phong Lão Đầu lại hỏi. Thiên tôn trong thiên hạ đều có khả năng suy tính cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là Phong Lão Đầu. Trong cách suy tính này cũng không phải vô biên vô hạn, ví như trong thiên hạ chỉ có 108 cái mũ thiên mệnh hay 128, thì mỗi khi xuất hiện một cái thì nó chính là cái duy nhất, xác suất suy tính là vô cùng lớn. Cho nên trước đây khi mà La Trinh chạm vào mũ thiên mệnh thì các vị thiên tôn liền kéo đến như mây. Nếu để thiên tôn suy tính cho một võ giả bất kỳ, đồng thời lại không có đặc điểm đặc trưng nào, thì xác suất tính ra là vô cùng nhỏ bé. Suy cho cùng thì trong thiên hạ có rất nhiều sinh linh, phạm vi tìm kiếm quá rộng. Phong Lão Đầu đã chịu phối hợp giúp đỡ cho nên trong lòng La Trinh dấy lên chút hy vọng. Nàng là người phi thăng, thời gian phi thăng chắc là chưa lâu. Trước khi La Trinh tiến vào chiến trường mộng ảo, hắn cũng từng điều tra ký ức. Khi đó thì Ninh Vũ Điệp còn ở đại thế giới. Nhưng sau khi hắn ra khỏi chiến trường mộng ảo thì Ninh Vũ Điệp liền biến mất, chắc chắn đã phi thăng. La Trinh chỉ đưa ra hai đặc trưng là người phi thăng và thời gian phi thăng chưa lâu. Phong Lão Đầu nhíu mày, việc này hơi khó, nếu không có đặc điểm rõ ràng hay thậm chí là duy nhất thì rất khó để suy tính, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Để cho ta tới, đọc hồn, Lạc Tích Huyên ở bên cạnh Hoa Thiên Mệnh mở miệng. Đọc hồn, La Trinh sửng sốt. Các thể loại tương tự siêu hồn thuật sẽ khiến linh hồn bị tổn thương. Thực ra La Trinh cũng đã nghĩ tới việc để Phong Lão Đầu trực tiếp siêu hồn, cho dù bị tưởng thôn lương tổn thương linh hồn, hắn cũng muốn Phong Lão Đầu tìm ra phương hướng Ninh Vũ Điệp. Nhưng La Trinh lại không biết thuật đọc hồn. Trong thiên hạ vài người sở hữu năng lực đọc hồn, ví dụ như thánh chủ của thánh địa Ngọc Thanh, người từng có thể nghiệm chứng sự thật giả trong lời nói của Ninh Vũ Điệp mà không hề làm nàng tổn thương. Mà Lạc Tích Huyên cũng sở hữu được năng lực này, hơn nữa năng lực của nàng còn cao hơn thánh chủ kia một tầng. Sau khi nghe Lạc Tích Huyên giải thích, La Trinh không hề có ý cự tuyệt. Có lẽ hắn luôn có một vài bí mật không muốn người ngoài biết, nhưng lúc này hắn đã không rảnh để nghĩ tới việc giấu giếm nữa. Lạc Tích Huyên đi thẳng tới trước mặt La Trinh, cặp mắt tinh xảo nhìn hắn chằm chằm, ngón út và ngón áp út trên hai tay nàng co lại, ngón tỏ, ngón giữa và ngón cái mở rộng đè lên huyệt thái dương và hai bên đầu của La Trinh, đồng thời nói, cố gắng tưởng tượng ra dung mạo của Ninh Vũ Điệp. Ngay sau đó La Trinh nhắm hai mắt lại cố gắng nhớ về Ninh Vũ Điệp. Chẳng mấy chốc Lạc Tích Huyên cũng nhắm mắt lại, không bao lâu sau, từng tia sét nhỏ truyền ra từ tay nàng, không ngừng lượn vòng quanh đầu La Trinh. Những tia sét này quẩn quanh rồi bay lên đỉnh đầu hắn. So với phương pháp đọc hồn của một số người khác thì Lạc Tích Huyên còn có thể tiến thêm một bước, đó chính là nàng dùng sấm sét để phác họa ra ký ức mà nàng đọc được. Song kỹ xảo này cũng chỉ là hiện tượng kéo dài của tự nhiên. Tuy cho cùng võ giả có phép quán tưởng thì chỉ có thể là sử dụng chân nguyên để phục chế lại những gì mình tưởng tượng ra một cách hoàn mỹ sau khi đã được quán tưởng xong. Thế nên đối với võ giả đạt tới cấp bậc như họ thì đây không phải chuyện gì đặc biệt khó khăn. Dần dần thì dáng vẻ hoạt bát của Ninh Vũ Điệp hiện lên lơ lửng trên đầu La Trinh. Lạc Thích Huyên đang nhắm mắt liền mở miệng. Tộc trưởng, xin nhanh chóng suy tính đi. Phong lão đầu nhìn chăm chú vào tướng mạo của Ninh Vũ Điệp, gật đầu. Từ trên ngón tay giả nua của lão không ngừng xuất hiện những hạt châu nhiều màu, lớn cỡ đầu ngón tay. Những hạt châu đủ mọi màu sắc kia giống như những ngôi sao đang lơ lửng trong vũ trụ. Cách thức suy tính của mỗi người lại mỗi khác, có tử vi đầu số, có tiên thiên bát quái, có thiên can địa chi. Nhưng phương pháp suy tính của Phong lão đầu tương đối đặc biệt là phương pháp huyễn tinh điển toán. Ninh Vũ Điệp vốn là một người phi thăng, lại thuộc về phái nữ trong những người phi thăng. Hơn nữa La Trinh lại có thể xác định thời gian phi thăng của nàng là chưa lâu. Chỉ dựa vào những đặc trưng này thôi đã thu phẹp lại được một phạm vi khá nhỏ. Sau khi Phong lão đầu nhìn thấy dung mạo của Ninh Vũ Điệp thì đã đủ xác định tính duy nhất của Ninh Vũ Điệp, tốc độ suy tính quả thực cực nhanh. Chẳng mấy chốc trên mặt Phong lão đầu hiện lên vẻ quái dị. Thế nào? La Trinh mở mắt, nhìn thấy sắc mặt của Phong lão đầu liền sốt ruột hỏi. Đúng là cô gái này gặp phải phiền phức, hình như vu tộc thượng cổ xâm lược đại giới chỗ nàng ở. Phong lão đầu trả lời. Đại giới nào? Nàng có bị thương không? La Trinh hận không thể chạy bay đến đó ngay bây giờ. Liên minh nhân đạo, thánh địa Ngọc Thanh. Xong, Phong lão đầu suy nghĩ một lát, hình như nàng sẽ lập tức xuống hạ giới. Hành động này hẳn là để lánh nạn. La Trinh đang định dùng Na Di lệnh để rời khỏi nơi này, thì không ngờ Phong lão đầu lại bổ sung thêm một câu kia. Trốn về đại thế giới ư? Mắt La Trinh chợt lóe lên, mặt Hoa Thiên Mệnh cũng có vẻ tán thành, đó cũng là một cách hay. La Trinh lúc này mới thoáng yên lòng được một chút, cho dù có như thế nào thì việc Lạc Tích Huyên và Phong lão đầu chịu giúp đỡ mình xem như là đã an ủi rất lớn đối với hắn. Tuy rằng trước đây La Trinh khá là bất mãn với Thiên Vị tộc, nhưng quả thực là Thiên Vị tộc không cố ý muốn hại hắn, họ chỉ tận lực che giấu rất nhiều thứ đi mà thôi. Có chỗ không ổn, hình như có mấy thứ đuổi theo vào con đường phi thăng. Những quả cầu nhỏ nhiều màu trong tay của Phong lão đầu không ngừng xoay tròn, sắc mặt lão cũng hơi nghi hoặc. Vì sao vu tộc thượng cổ lại cứ phải đuổi theo những người này không tha? La Trinh lập tức căng thẳng vội vã hẳn lên, nhìn chăm chăm vào Phong lão đầu hỏi, có thể tính ra được đại thế giới mà họ sắp đến hay không? La Trinh từng nhìn hết thảy hoàn cảnh thông qua Na Di lệnh, cho nên hắn biết mỗi con đường phi thăng của một đại giới đều liên kết với nhiều đại thế giới phía dưới. La Trinh cần phải xác định phương hướng chính xác của họ thì mới có thể xuất phát. Ông lão gật đầu, lại tiếp tục suy tính, qua đó mới biết chắc là Ninh Vũ Điệp quay về đại thế giới nơi mà nàng phi thăng. Xong đi vào con đường phi thăng thì cũng phải mất thời gian tầm 10 ngày, chứ không phải là ít. Dù là một khắc La Trinh cũng không đợi nổi, hắn có được ký ức của đại thế giới, chỉ cần Ninh Vũ Điệp trở về hắn rất lập tức biết ngay. Lúc này La Trinh chỉ muốn chạy tới đại thế giới để đợi Ninh Vũ Điệp phi xuống. Vốn dĩ là chỉ có một con đường phi thăng để xuống đại thế giới kia. Nếu tình trạng của Ninh Vũ Điệp vẫn còn nguy hiểm, lúc này La Trinh sẽ không đồng ý với bất kỳ sắp xếp nào của Phong lão đầu nữa. Hắn muốn lập tức kích hoạt Na Di lệnh trực tiếp chuyển về đại thế giới. La Trinh huynh, ta đi với huynh, Hoa Thiên Mệnh bước lên theo. Tất nhiên Khế Ấu Cầm cũng không ở lại, kết quả là Lạc Tích Huyên cũng muốn đuổi theo, sau đó Độc Cô Tiếm Tiêu Tiêu cũng tỏ ý muốn đi hạ giới xem sao, Cơ Lạc Tuyết cũng vậy. Cuối cùng là Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn, mặc dù hai người này có vẻ không tình nguyện nhưng bọn họ cũng không chịu rớt lại phía sau. Các người... Phong lão đầu vốn là có chuyện còn muốn tuyên bố bởi vì tương lai của 10 vị đạo tử là vô cùng quan trọng mà lão đã phải trả một cái giá tương đối lớn mới tranh thủ được lần cơ hội này. Nhưng lão còn chưa kịp nói ra chữ nào thì La Trinh đã dùng thét lệnh làm rối lên, không ngờ đám người này còn muốn chạy theo La Trinh vui đùa. Thân là tộc trưởng Thiên Vị tộc cũng là một trong mấy vị thiên tôn mạnh nhất, vậy mà trên mặt của lão không kìm được vẻ buồn bực, lão chợt phát hiện ra cái thói đời này thật thay đổi quá nhanh. Đám nhóc này còn quá trẻ tuổi, tôi cũng hiểu rõ số mệnh mà mình phải gánh vác, nhưng dù sao thì cũng không quá để tâm. Có một lần lão cũng từng hoài nghi phải chăng là bởi vì cách hành xử của mình đã quá hỏa nhã với bọn nhóc chăng. Bề trên của đám nhóc con này đã gửi gắm bọn họ đến Thiên Vị tộc, lúc này lão muốn mở miệng dạy bảo một phen để bọn chúng hiểu được hoàn cảnh của mình, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì lập tức có giọng nói loáng thoáng truyền vào trong óc lão. Để cho bọn chúng đi đi, dù sao đối với chúng đó cũng là một cuộc rèn luyện. Phong lão đầu nghe được tiếng nói này thì vẻ mặt run rẩy. Người đã tỉnh lại rồi sao? Kế hoạch đưa những đứa nhóc này đến nơi thần luyện có thể trì hoãn lại một chút, tốc độ đối phương khơi thông bức tường than thở không thể nhanh đến vậy. Giai đoạn hiện nay, vu tộc thượng cổ chỉ mới bắt đầu đánh thức từng thứ phiền phức, được chôn giấu hàng trăm triệu năm dưới lòng đất kia thôi. Hẳn là các ngươi có thể đối phó được. Song phải cẩn thận với yêu dạ tộc và ma tộc, ta không thể đoán trước là bọn chúng có đứng về phe mình hay không. Giọng nói kia thản nhiên nói. Phong lão đầu gật đầu, đây là người có khả năng kế nhiệm lớn nhất của Thiên Vị tộc. Nếu vị đại nhân này đã nói vậy thì Phong lão đầu chỉ có thể nghe theo. Dù nhóm La Trinh quay về hạ giới thì sẽ gặp phải nguy hiểm nhất định, Thông Thiên Bị Tộc cũng có thể sắp xếp người âm thầm bảo vệ, chẳng qua cũng chỉ kéo dài thêm một chút thời gian thôi. La Trinh vốn là muốn sử dụng Na Di Lệnh quay về đại thế giới một mình, cùng lắm là đưa thêm Mộ Minh Tuyết đi theo. Nhưng hắn vừa đi ra chuẩn bị đưa Mộ Minh Tuyết theo thì Hoa Thiên Mệnh, Khéo Cẩm đã lướt theo, sau đó là các đạo tử khác lục tục đi tới. Đi vào con đường phi thăng, có thể quay về hạ giới, song phải mang theo đá yểm nguyệt. Lạc Tích Huyên ở bên cạnh dặn dò, nàng thấy có vẻ La Trinh không biết để quay lại hạ giới. Đá yểm nguyệt, đó là cái gì? La Trinh hỏi. Cơ Lạc Tuyết nghe thấy câu này thì khẽ cười. Đá yểm nguyệt có thể giúp ngươi tránh sự bài xích của đại thế giới, là vật không thể thiếu được khi quay về hạ giới đâu. Thì ra là thế. La Trinh gật đầu, năm đó hắn còn hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao cường giả thần cực cảnh của thượng giới lại có thể tiến vào đại thế giới được. Bây giờ rốt cuộc cũng hiểu rồi, hóa ra là có đá yểm nguyệt này tồn tại. Mấy canh giờ sau, trên vùng biển của đại thế giới, một tia chớp trắng sáng cắt ngang chân trời, lực không gian quếch tán ra rất mạnh mẽ, tạo thành cả một cơn bão không gian dữ dội. Trên mặt biển vốn có mấy con thủy quái thực lực mạnh mẽ đang lượn lờ, nhưng cảm nhận được khí tức của cơn bão không gian, chúng bắt đầu chạy trốn tứ tán, ẩn núp trong biển sâu. La Trinh là người đầu tiên rời khỏi cơn bão không gian này, tiếp theo là Mộ Minh Tuyết, kế đó là nhóm đạo tử Hoa Thiên Mệnh, Lạc Tích Huyên, Cơ Lạc Tuyết. Cuối cùng là hai người Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn. Hai người này vốn dĩ không định đi theo, nhưng thấy các đạo tử khác đều hành động theo La Trinh thì họ mới theo Cơ Lạc Tuyết tới đây. Giờ khắc này các đạo tử thấy phong cảnh chung quanh thì trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Nguyên nhân họ thấy kinh hãi chính là vì Na Di lệnh của La Trinh. Theo cách mà Lạc Tích Huyên đưa ra, muốn xuống hạ giới ít nhất phải đi ngược chiều con đường phi thăng mất khoảng nửa tháng. Nàng tuyệt đối không ngờ La Trinh lại có thứ thần kỳ như thế. Hình như Na Di lệnh kia có thể đi đưa họ tới bất kỳ nơi nào trong thiên hạ. Thứ này còn nhanh và tiện lợi hơn cả thuật đại Na Di mà thiên tôn sử dụng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn ra khắp thiên hạ thì thứ này cũng quá mức thần kỳ, thế nên chỉ trong chốc lát bọn họ hơi khó lòng chấp nhận. La Trinh vốn là không muốn để lộ Na Di lệnh, nhưng bây giờ vì để cứu Ninh Vũ Điệp, hắn quả thực không lo được nhiều như vậy. Trong nháy mắt rời khỏi cơn bão không gian, một lực lượng bài xích mãnh liệt truyền tới La Trinh, nhưng đá yểm nguyệt trong tay hắn đột nhiên lóe ra vầng sáng nhạt màu vàng. Vầng sáng này không chui vào cơ thể La Trinh, nhưng lại giúp hắn tránh được lực bài xích. Rốt cuộc cũng đã trở về, trong mắt La Trinh hiện lên ánh sáng sắc bén. Sau khi rời khỏi mấy năm, đây là lần đầu tiên trở lại quê hương, hắn không kìm được cảm giác bùi ngùi ở trong lòng. Hắn chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên bản thân trở về lại là vì để cứu Ninh Vũ Điệp. La Trinh nhìn quanh một lượt, chung quanh đều là đường chân trời mênh mông bát ngát, họ đã giáng xuống một vùng biển sâu. Trong nháy mắt khi tiến vào đại thế giới này, hắn đã thành lập mối liên hệ kỳ diệu với thế giới, đó chính là dấu hiệu của ý chí vị diện. Điều này đem đến cho La Trinh một cảm giác an toàn kỳ lạ. Trong vị diện này, La Trinh có thể chuyển rời tất cả tổn thương của bản thân sang đại thế giới, trừ phi là đại thế giới này vỡ vụn, bằng không thì hắn là tồn tại bất tử bất diệt. Ninh Vũ Điệp vẫn chưa đi qua con đường phi thăng, trốn vào con đường phi thăng để trở lại hạ giới là một quá trình khá chậm. Hồi đó khi La Trinh phi thăng lên cũng phải tốn mất mấy tháng, bây giờ La Trinh về sớm canh chừng trong đại thế giới này, đợi đám người Ninh Vũ Điệp giáng xuống. Lần này thiên hạ sẽ phải chịu một nguy cơ cực lớn, La Trinh cũng có tính toán riêng của mình. Trước khi nguy cơ phủ xuống, hắn sẽ bố trí tất cả người thân tiến vào tiên phủ, chỉ có chỗ đó mới được coi là an toàn tuyệt đối. Điều tra một lượt, La Trinh đã xác định được phương hướng của mình. Hắn đang ở phía tây của đại thế giới, nếu tiếp đi về hướng tây sẽ gặp phải bức tường vị diện, còn phía đông chính là đại lục trung vực. La Trinh không biết là Ninh Vũ Điệp sẽ giáng xuống chỗ nào của đại thế giới này, thế nên giờ chỉ có thể chuẩn bị trước, theo dõi toàn bộ vi diện này, thông qua ý chí trong đầu và chờ Ninh Vũ Điệp xuất hiện. Đi bên này, sau khi xác định phương hướng, La Trinh bay về phía đông, cả đám đạo tử cũng bay theo sau hắn. Hình như chân nguyên ở đây hơi lãng, Cơ Lạc Tuyết vừa quan sát, vừa hỏi ra thắc mắc của mình. Tất nhiên là phải lãng rồi, nơi đây đâu phải là thượng giới. Đâu chỉ hơi loãng, phải gọi là quá thể loãng, Liệt Thiên Hoàn lạnh nhạt nói. Chân nguyên trên thượng giới rất điên cuồng, đồng thời cũng dày đặc hơn hạ giới nhiều. Đây là lần đầu tiên các đạo tử tiến vào hạ giới, quả thực không kịp thích ứng. Cũng may bên người họ đều có đủ ngọc chân nguyên, thế nên nơi này có đủ chân nguyên hay không cũng không quan trọng. Hiên Viên Thần Phong có vẻ buồn bực ra mặt, thấy Cơ Lạc Tuyết đi theo cho nên hắn và Liệt Thiên Hàn cũng đi. Chỉ là hắn không biết rốt cuộc bản thân xuất hiện nơi này có ý nghĩa gì. Bay trên mặt biển một ngày một đêm, trên đường cũng gặp phải một số thú dữ, nhưng những con thú này cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của 10 người, liền né ra, chìm vào trong biển. Liệt Thiên Hàn và Hiên Viên Thần Phong cảm thấy quá buồn chán nên trên đường tiện tay bắt giết một vài thú dữ gây ra động tĩnh lớn. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mọc, phía trước mặt La Trinh xuất hiện một đường sọc trắng. Đường sọc trắng kia không ngừng phóng to trong con mắt của mọi người. Đó là một dãy núi tuyết sừng sững trên mặt biển. Nhìn thấy dãy núi tuyết này, trên mặt La Trinh thoáng hiện lên nét cười. Đó là Đại Tuyết Sơn ở phía tây của Trung Vực, vậy là họ đã đến đích. Sau khi vượt qua núi tuyết này, mọi người cũng không dừng lại nghỉ mà tiếp tục bay về phía đông, tìm được tòa thành lớn đầu tiên, chính là thành Huyền Đạo. Tòa thành lớn này là do Huyền Âm Quán xây nên, tuy rằng hiện giờ thế lực của Huyền Âm Quán đã không mạnh bằng lúc trước, nhưng trong thành lớn này vẫn có con đường không gian cho bọn họ mượn dùng. Ù, 10 bóng người nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, nhộn nhịp ở con đường không gian trước mặt. Thấy cảnh tượng này, mấy người canh giữ con đường không gian phía trước lập tức ngơ ra. Họ hoàn toàn không rõ lai lịch của 10 người trước mặt, mà quan trọng là khí thế mỗi người đều mạnh mẽ lạ thường, tu vi lại càng sâu không lường được. Cũng may những người này không hề có thái độ thù địch, hơn nữa còn thu liễm khí tức của bản thân, nếu không những người canh giữ ở đây sẽ trực tiếp ngất đi mất. Người, các người muốn làm gì? Một người canh giữ cầm đầu hơi bạo gan một chút, lắp bắp hỏi. Mượn dùng con đường không gian để tới thành Vân Hải. Mắt La Trinh thản nhiên lướt qua, giơ tay bắn ra hai khối đá chân nguyên cực phẩm. Hai khối đá chân nguyên cực phẩm rơi xuống trước mắt người canh giữ, sau đó hắn liền bước vào con đường không gian mà không hề liếc nhìn chung quanh. Lạc Tích Huyên chỉ mỉm cười rồi mọi người cũng vào theo La Trinh. Đợi đến khi những người này biến mất thì những người canh giữ kia mới thở phào một hơi. Lúc này thành Vân Hải đang còn chìm trong yên tĩnh. Từ sau khi La Trinh phi thăng thì Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh đã vững vàng khống chế Trung Vực. Mặc dù những thế lực khác cũng có dấu hiệu vùng dậy, ví dụ Hư Linh Tông mới được xây dựng lại, nhưng bọn họ đã bị hai thế lực lớn kia bỏ xa. Mấy năm ngắn ngủi trôi qua, trong Vân Điện đã xuất hiện hai người phi thăng, một là La Trinh, một là Ninh Vũ Điệp. Trong lịch sử Trung Vực, đây là chuyện có một không hai. Câu chuyện về hai người họ đã sớm thành truyền thuyết, được vô số người truyền bá rộng rãi. Lúc này con đường không gian của thành Huyền Đạo và thành Vân Hải đột nhiên chấn động. La Trinh từ đó bước ra, ánh mắt nhìn lên tầng mây trắng trên bầu trời. Vân Điện vẫn cứ lơ lửng trên bầu trời của thành Vân Hải. Thực ra thì những năm gần đây, La Trinh vẫn thường điều tra tình hình ở đây thông qua ý chí đại thế giới. Hắn biết rõ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong Trung Vực. Lần này nhìn về phía Vân Điện, trong lòng lại có chút cảm giác khác thường. Dù sao thì trong thời gian hắn rời đi, Đình Vũ Điệp đã hạ sinh, có thể coi hắn đã là một người cha. 2 năm trước, truyền tống trận của thành Vân Hải đã được mở rộng một lần. Bây giờ thành Vân Hải đã có thể coi là trung tâm của Trung Vực. Con đường không gian có thể kết nối 4 phía đông tây nam bắc, truyền thẳng tới 13 thành lớn, xem như là một nút giao thông quan trọng của toàn bộ Trung Vực. Có thể ngươi không cần đi về thành Vân Hải, nhưng muốn đi tới một số thành lớn ở mấy nơi xa xôi thì vẫn phải trung chuyển qua con đường không gian của thành Vân Hải. Đoàn người La Trinh đột ngột xuất hiện lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Nhóm người canh giữ ở Vân Điện cũng lập tức tụ lại đây. Theo nguyên tắc thì khi gặp tình huống như vậy, bọn họ phải tra hỏi một lượt. Nhờ có Vân Điện cho nên nhóm người canh giữ này cũng đã biết không ít nhân vật lớn. Chỉ có điều khi đoàn người La Trinh bước ra khỏi con đường không gian thì liền tỏa ra một khí thế khó lòng diễn tả. Khí thế này là kết hợp của cả đám người bọn họ, hơn nữa cả đám toàn là cường giả với nhau. Ví như Hoa Thiên Mệnh đứng ở nơi đó có thể khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân, rất là thoải mái dễ chịu, nhưng người ta cũng sẽ hiểu là tuyệt đối không được xem thường người này. Còn La Trinh lại cho người ta cảm giác sắc bén giống như một thanh kiếm đang nằm trong vỏ. Mặc dù lưỡi kiếm được giấu đi, nhưng vẫn rất đáng để ý. Cơ Lạc Tuyết thì là giống như một cây mai trắng, lạnh lùng, nhưng không khó để tiếp cận. Người đứng đầu đám người canh giữ kia cũng kiên trì dẫn thuộc hạ của mình tới. Tên này cũng nói thầm trong bụng, Trung Vực đã bình yên suốt 7-8 năm, vậy mà hôm nay lại nhảy ra một nhóm người không thể trêu vào thế này, sợ là sẽ xảy ra chuyện mất. Nếu như khiến những cường giả này mất hứng, biết đâu bọn họ tiện tay tiêu diệt luôn mấy kẻ làm bia đỡ đạn như bọn họ thì toi. Song tên này đã trông coi truyền thống trận cũng hơn 10 năm trở lại đây rồi. Nhiều năm về trước hắn đã từng gặp La Trinh mấy lần, hơn nữa mỗi lần La Trinh xuất hiện tu vi đều sẽ cao hơn rất nhiều. Khi hắn vừa tới gần thì đã thấy được La Trinh. Lần này tu vi của La Trinh đã mạnh đến mức hắn không thể nào nhìn ra được. Nhưng đã có vết xa đổ của vài năm trước, cho nên hắn cố gắng khống chế vẻ mặt của mình. Chỉ có điều giọng điệu vẫn kích động run rẩy. La đại nhân, đã trở về rồi sao? Hắn cũng không biết nên xưng hô thế nào với La Trinh, hai chữ đại nhân hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Có lẽ là xưng hô như vậy sẽ không sai. La đại nhân ư? La đại nhân nào? Rốt cuộc người này là ai? Người ngoài thì vẫn cảm thấy kỳ lạ, La Trinh đã phi thăng được 7-8 năm, đã là nhân vật truyền thuyết trong lòng mọi người, nên họ rất khó tin rằng là La Trinh đã trở về. Nhưng ngay vào lúc này đã có mấy bóng người cất bước đi ra từ một con đường truyền tống khác, đó chính là người của Trác gia trong thành Vân Hải, mà thủ lĩnh của họ chính là Trác Bất Phàm. Dốc sức mấy năm, Trác Bất Phàm đã đột phá bình cảnh bước vào hư kiếp cảnh. Trước kia thì võ giả hư kiếp cảnh đã có thể giữ chức trưởng lão của Vân Điện, nhưng hiện tại Vân Điện đã thành thánh địa, tất nhiên yêu cầu chức vị cũng theo đó tăng lên. Khi số lượng võ giả hư kiếp cảnh tăng nhanh như vậy, hắn lại không có tư cách làm trưởng lão. Lần này hắn đi Hư Linh Tông, hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất trở về. Vừa mới rời khỏi con đường truyền tống, hắn liền cảm nhận được một khí thế khiến hắn sợ hãi. Sắc mặt của Trác Bất Phàm thay đổi hẳn, hắn trông rõ tướng mạo của người dẫn đầu. Là La Trinh, kẻ thù đã giết chết cha của hắn. Song những năm tháng này tôi luyện đã giúp cho Trác Bất Phàm giữ được bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Hắn cũng biết việc Trác Đại Tiên Sinh làm phản năm đó gần như đã chôn vùi toàn bộ Trác gia. Nhẫn nhịn cũng tốt, mà bất đắc dĩ cũng được. Hắn biết dù sao mình cũng chỉ là một con sâu nhỏ bé không đáng kể trong mắt La Trinh. Cho nên khi gặp lại La Trinh, hắn không còn cảm thấy tức giận, khó chịu như trước nữa, chỉ là vô cùng kinh ngạc mà thôi. La Trinh, Trác Bất Phàm ngây người đứng im tại chỗ, nhóm võ giả Trác gia phía sau cũng sững sờ khi nghe thấy câu này. Ngay sau đó có nhiều người nhận ra La Trinh hơn, thực sự là hắn, không ngờ lại trở về, La Trinh đã trở về rồi. La Trinh không xuất thân từ thành Vân Hải, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn trở thành niềm tự hào của thành Vân Hải. Có thể nói khi nhắc tới hai chữ La Trinh, nhóm võ giả của thành Vân Hải không chỉ coi hắn như là đối tượng mà bọn họ vẫn luôn coi trọng, mà còn coi đó như vốn liếng để khoe khoang với người ngoài. Mới đầu mọi người còn hơi căng thẳng, bởi vì những người này chỉ cần tiện tay đã có thể hủy diệt thành Vân Hải, nên họ đâu dám nói năng lung tung. Sau khi nghe thấy là La Trinh thì họ không còn căng thẳng như vậy nữa, dù sao cũng là người trong nhà. La Trinh hờ hững nhìn Trác Bất Phàm, năm đó Trác gia làm phản, toàn bộ người của Trác gia đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng, La Trinh cũng không để ý tới chuyện này nữa. Hắn chỉ hờ hững gật đầu với Trác Bất Phàm rồi lập tức nói, chúng ta đi Vân Điện, để ta dẫn đường. Trác Bất Phàm lập tức nói, sau khi nhìn thấy Khê Ô Cầm và Hoa Thiên Mệnh ở trong đám người kia thì trong lòng hắn lại càng khiếp sợ không thôi. Có lẽ hắn không quen thuộc với Khế Húc Cầm, bởi dù sao nàng tiến vào Vân Điện cũng chỉ là nán lại bên cạnh La Trinh, rất ít ra ngoài. Nhưng Hoa Thiên Mệnh, dĩ nhiên thằng nhãi này được Vân Điện trọng dụng thật, nhưng sao bây giờ tu vi của hắn cũng đạt tới trình độ này rồi. Đó là trình độ mà hắn chỉ có thể ngước mắt nhìn lên mà không thể hiểu được. Tuy trong lòng hoang mang, nhưng Trác Bất Phàm cũng không nói lung tung, dù sao hắn cũng cảm nhận được đoàn người này có gì đó không bình thường. Đây là nơi La Trinh người trưởng thành sao? Liệt Thiên Hàn nhịn mãi rốt cuộc không nhịn được nữa. Có thể coi hắn và Hiên Viên Thần Phong tới nơi này chỉ là cùng Cơ Lạc Tuyết xuống góp vui. Chứ nhóm đạo tử thiên kiêu của bốn gia tộc lớn này đã bị cách ly trong tộc từ nhỏ, ngày thường rất ít ra ngoài. Cho dù rời nhà thì thánh địa, thấp nhất mà bọn họ biết cũng là thánh địa thập phẩm. Những nhân vật bọn họ gặp đều là có tu vi thần hải cảnh trở lên. Vậy mà lúc này họ lại đi tới một nơi vô cùng đặc biệt. Ở đây có rất nhiều tiên thiên cảnh, thực lực yếu đến mức khiến họ khó mà tin được. Thế giới của bọn kiến hôi, Hiên Viên Thần Phong nhịn không được cười lạnh. Võ giả của Trác gia đang dẫn đường phía trước, nghe thấy lời của hai người thì trong lòng cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc những người này là ai, sao giọng điệu hai người này lại chẳng có vẻ tốt đẹp gì vậy? Chắc không phải là bọn họ ép La Trinh về đây đấy chứ, những người này chắc hẳn đều đến từ thượng giới. Chẳng qua bọn họ cũng không dám cãi lại, trong mắt của đám người này, thực lực của bọn họ quả thực chẳng mạnh hơn con kiến là bao nhiêu. Nếu hai người các ngươi còn nói nhảm nữa thì cút về thượng giới cho ta. Khê Húc Cầm quay đầu lông mày nhướng lên quát. Dù có thế nào Khê Húc Cầm cũng xuất thân từ đại thế giới này. Hai tên nhóc này cũng chẳng qua chỉ đi theo mọi người đến. Nàng biết La Trinh không thích hai thằng này, nhưng dù sao cũng ở xa tới làm khách. Ninh Vũ Điệp thì bị truy sát, bọn họ phải ở đây ôm cây đợi thỏ. Biết đâu đến lúc đó có thể giúp một tay. Nói cho cùng thì cũng không thể coi thường thực lực của Hiên Viên Thần Phong được. Chẳng qua nói năng kiểu quái gở thế này thì chẳng ra cái thể thống gì. Lời của Khê Úc Cầm rất có hiệu quả, Liệt Thiên Hàn chỉ hừ lạnh một tiếng, mà Hiên Viên Thần Phong cũng im lặng. Cảnh tượng này lập tức làm thay đổi suy đoán trong lòng Trác Bất Phàm, đồng thời cũng nhìn Khê Úc Cầm với cặp mắt khác xưa. Chẳng qua bọn họ biết quá ít về thượng giới cho nên suy đoán trong lòng hoàn toàn trái ngược cũng bình thường. Việc La Trinh xuất hiện được các võ giả chuyển tay nhau một cách điên cuồng, vốn dĩ đội ngũ chỉ có khoảng 10 người, vậy mà giờ đoàn người theo đuôi là các ùn ùn tăng lên. Đương nhiên để phi hành trên không trung, ít nhất phải là võ giả chiếu thần cảnh. Võ giả dưới chiếu thần cảnh thì chỉ có thể nhìn lên bầu trời mà thở dài, tiếc vì không có cơ hội được thấy phong thái của người phi thăng đầu tiên ở trung vực. Vừa mới tiến vào trong vân điện, La Trinh liền nhìn thấy một ngọn lửa bốc lên cách đó không xa, sau đó truyền đến tiếng kêu rên của một số người, đồng thời còn có tiếng cười non nớt truyền tới. Mặt La Trinh thoáng hiện vẻ kỳ quái, ai lại có thể gây sự trong vân điện vậy? Có thể nói hiện nay vân điện là thế lực số một của trung vực, ai có thể tiến vào đại trận hộ tông do hắn bố trí năm đó một cách dễ dàng rồi gây chuyện ở chỗ này như vậy? Ai ngờ chắc bất phàm cười khổ, nhịn một lát rồi mới lên tiếng, tự ngươi nhìn đi rồi sẽ biết. Lần này La Trinh trở về vân điện, hắn định gặp Ngọc bà trước, rồi thu xếp cho nhóm đạo tử này, sau đó sẽ cẩn thận theo dõi toàn bộ đại thế giới. Cho dù Ninh Vũ Điệp đi ngược xuống từ bất kỳ chỗ nào, hắn cũng có thể hành động trước. Trong lúc này hắn tò mò cho nên mũi chân nhón một cái, thân hình lướt đi. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Thằng bé này có dung mạo thanh tú, quần áo trên người đều là vàng ròng gấm vóc, trong tay có một thần văn liệt diễm. Thần văn kia liên tục phun ra những ngọn lửa, đốt cháy một căn phòng ở phía đối diện. Hình như căn phòng kia bị thần phong niêm phong lại, người bên trong không thể phá ra. Thế nên giờ phút này căn phòng chẳng khác nào một cái lò nướng, người trong đó liên tục kêu rên thảm thiết. Giờ phút này người bị nhốt trong căn phòng vẫn không ngừng lên tiếng xin tha. Nhưng thằng bé không hề thương xót, nó lật ngón tay một cái, ngọn lửa trong thần văn giống như những con rồng lửa cuốn về cái căn phòng, thủ pháp hết sức thành thạo. La Trinh liền nhíu mày bay qua, trầm giọng quát, dừng tay. Thằng bé nghe thấy giọng nói của La Trinh thì xoay đầu lại, trong con ngươi trong veo hiện lên chút xảo quyệt, không ngờ một thần văn ngọn lửa trong tay nó cuốn về phía La Trinh. Ù, một con rồng lửa dài chạy thẳng tới La Trinh cuốn hắn vào giữa. Tiếng cười hì hả của thằng bé cũng chuyển đến, nướng ngươi thành con gà quay. Xong đợi đến khi ngọn lửa tan đi, thằng bé liền sừng sốt, hình ảnh nó tưởng tượng không hề xuất hiện, người trước mắt này căn bản không mất một sợi lông nào. Uy lực của thần văn liệt diễm này vô cùng lớn, sau khi dùng đá chân nguyên kích hoạt thì ngay cả võ giả hư kiếp cảnh cũng không thể chống chọi trực diện với nó. Thằng bé chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Ngươi tên là gì? La Trinh nhìn chằm chằm vào thằng bé mà hỏi. Nó liền chớp mắt, khóe miệng nhếch lên, ngón tay đã nắm lên một cái thần văn khác. Liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi họ La? La Trinh hỏi lại. Thằng bé hơi cười. Phải. Tiếng nói vừa dứt, nó liền nhân cơ hội này lục ra một cái lệnh bài thần văn khác, bắn ra một tia sấm sét. La Trinh lại ngẩng đầu vung tay một cái, luồng sấm sét mạnh mẽ kia liền chia năm xẻ bảy. Thế nhưng lúc này, sắc mặt La Trinh nhìn thằng bé lại có vẻ hơi khó coi. Thằng bé này có dáng dấp giống mình tới 8 phần, 2 phần thì giống Ninh Vũ Điệp, quả thực chính là con trai của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Lại nhìn nó điều khiển thần văn thuần thục như vậy thì có vẻ rất có thiên phú về thần văn. Song hẳn là những thần văn này không phải do nó tạo ra mà chắc có người giúp. Còn nhỏ mà đã không học hành cho tử tế rồi. Vù, La Trinh giơ tay bóp một cái, hai lệnh bài thần văn trong tay thằng bé liền vỡ vụn. Thằng bé thấy lệnh bài thần văn nát vụn như vậy thì cái miệng nhỏ xinh hé ra khóc lớn. Nó sinh ra và lớn lên trong vân điện này từ nhỏ, lại được Ninh Vũ Điệp hết lòng che chở. Ngọc bà cũng suốt ngày ở bên cạnh cho nên tính tình nó ngang ngược như vậy. Mọi người trong vân điện đều biết trò đùa của nó, nhưng ai dám động vào nó bao giờ. Bây giờ nó nghiễm nhiên trở thành tiểu bá vương trong vân điện, người bên ngoài vừa nhìn thấy thì liền né ra xa. Ai dám bắt nạt niệm nhi của ta vậy? Một giọng nói già nua chuyển tới, Ngọc bà lật khật chống gậy xuất hiện. Thực ra La Trinh vừa đến vân điện thì đã có người thông báo cho Ngọc bà. Lúc này Ngọc bà đang vội vàng chạy tới, liền thấy La Niệm khóc lóc vô cùng thảm thiết. Ngọc bà lập tức sầm mặt lại. La Trinh trở về vân điện một chuyến dĩ nhiên là việc vui, nhưng trong mắt Ngọc bà thì tâm trạng của đứa bé lại càng quan trọng hơn. Trong trung vực, Ngọc bà được xem là người sống rất thọ. Nhóm những người thân chung quanh cứ lần lượt ra đi theo năm tháng, người thân nhất bên cạnh bà cũng chỉ có Ninh Vũ Điệp mà thôi. Ai bảo bà ta sống dài như quỷ. Về sau Ninh Vũ Điệp có thai, hạ sinh La Niệm, thế nên có lẽ đây là mối quan tâm lớn nhất của bà. Trước khi nó ra đời thì bà đã cho Ninh Vũ Điệp dưỡng thai bằng xương trên cỏ cửu âm, và khoảnh khắc mà La Niệm được sinh ra, bà liền niêm phong khí tiên thiên vào cơ thể nó. Từ ngày ra đời cho đến lúc tròn một tuổi, ngày nào nó cũng đắm mình trong suối Long Tiên. Võ giả bình thường chỉ cần được uống một ngụm nước suối Long Tiên này vào bụng thì cũng đã là cơ duyên lớn lao rồi, thế mà chỉ xứng cho La Niệm tắm rửa. Tuy bây giờ La Niệm bướng bỉnh gây sự, nhưng dù sao bà vẫn che chở cho nó từng chút. Nhìn thấy người làm cha là La Trinh, vừa mới trở về đã ức hiếp con trai mình, sắc mặt Ngọc bà sao dễ nhìn cho được. La Trinh nhìn thấy Ngọc bà thì liền chắp tay, Ngọc bà. Ngọc bà trợn mắt liếc La Trinh, ánh mắt hướng về phía Khếu Cầm hử lạnh một tiếng. Sau đó lướt qua những đạo tử sau lưng La Trinh, kinh ngạc trước thực lực của những đạo tử này, sắc mặt bà lại càng u ám hơn. Tiểu điệp phi thăng thượng giới, bỏ Điệp Nhi lại Vân Điện để tìm ngươi. Vì sao hôm nay ngươi trở về đây mà không thấy tiểu điệp đâu? Nói cho cùng thì Ngọc bà cũng chưa từng phi thăng, bây giờ bà cũng mới là sinh tử cảnh tam trọng. Ở cái tuổi này thì rất có khả năng tiến tiếp, bà căn bản không biết thế giới trong vũ trụ xảy ra chuyện gì. Muốn tìm một người là việc khó khăn tới mức nào. Song đã sống từng này tuổi thì cũng sẽ không giảng đạo lý với La Trinh nữa, mà chỉ chất vấn thôi. Lần này ta trở về chính là vì Ninh Vũ Điệp. Nàng bị vu tộc thượng cổ truy sát, bây giờ đang đi ngược chiều trong con đường phi thăng để xuống đây. La Trinh thành thật trả lời. Rắc, cái gì? Cây gậy của Ngọc bà đập mạnh xuống mặt đất, một khối đá phiến lập tức chia ra mấy mảnh. Bà ta cả giận nói, tiểu điệp phi thăng chính là để tìm chồng của nó, sao người có thể không biết xấu hổ mà trở về một mình? Tên bạc tình này, hồi đó Ninh Vũ Điệp bị mù mắt mới gả cho ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người Liệt Thiên Hàn và Hiên Viên Thần Phong đều nhịn cười. Lời của bà lão này thực ra chẳng đáng giá gì, La Trinh cũng không phải thiên tôn hay thần nhân, làm sao hắn có thể biết là Ninh Vũ Điệp phi thăng, làm sao biết được nàng phi thăng tới đại giới nào? Bà ta cho rằng thượng giới cũng chỉ nhỏ bé như đại thế giới này chắc. Còn đám người Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng thì coi như không nhìn thấy gì, dù sao thì đây cũng là việc nhà của La Trinh. Sao bà lão lại ngậm máu phun người như vậy? Thiên hạ có tới cả trăm ngàn đại giới, một đại giới là lớn hơn đại thế giới này biết bao nhiêu lần, tìm một người chẳng khác nào mỏ kim đáy bể, sao có thể trách La Trinh được? Kêu cầm chịu không được người ngoài nói La Trinh như thế. Hoa Thiên Mệnh cũng chắp tay. Ngọc bà, chuyện này quả thực không thể trách La Trinh được, huống hồ hiện tại chúng ta đã biết hướng đi của Ninh Vũ Điệp, cứ chờ ở đại thế giới này thì sẽ không có vấn đề gì. Ngọc bà đâu chịu nói đạo lý, bà ta chỉ cảm thấy Ninh Vũ Điệp đi tìm chồng, mà La Trinh lại trở về đây một mình thì là lỗi lầm không thể tha thứ. Hơn nữa, Ngọc bà vốn cực kỳ ghét Khéo Cầm, thế nên lạnh lùng niếc một cái rồi mở miệng. Ừ, thì ra ngươi và tiểu tiện nhân này vẫn luôn như hình với bóng, quả nhiên là quăng tiểu điệp nhà ta ra ngoài 9 tầng mây rồi. Bà nói ai là tiểu tiện nhân? Mắt của Khéo Cầm lóe ra ánh sáng sắc bén, bốn thanh kiếm đột ngột bay ra. Thực lực của Khêu Cầm bây giờ đã khác xưa rất nhiều, tuy rằng nàng vẫn là thần hải cảnh hậu kỳ, nhưng sát ý tỏa ra từ người nàng vẫn khiến nhóm võ giả trong cả thành Vân Hải cảm thấy dường như trong Vân Điện đang xuất hiện một con thú dữ thời thượng cổ, có áp lực vô hình khiến bọn họ không ngừng run rẩy. La Niệm đã gặp phải tình cảnh kinh khủng thế này bao giờ đâu. Đầu tiên là bị La Trinh dạy dỗ, bây giờ lại thấy sát khí mà Khêu Cầm bộc phát ra, nó khóc lớn rồi nhào vào lòng Ngọc bà. Năm đó Ngọc bà cũng bị khí thế của Khéo Cầm chấn áp, sắc mặt bà lập tức cực kỳ khó coi. Năm đó bà không thích Khéo Cầm, bây giờ lại càng chán ghét hơn. Nhưng với tu vi bây giờ của Khéo Cầm, sợ rằng chỉ cần lật tay một cái là có thể hủy diệt cả Vân Điện, cho nên bà ta lập tức cảm thấy đau lòng. Bà cứ ôm Niệm Nhi trong lòng mà nói, thôi vậy, Niệm Nhi, cách đây mấy ngày cháu hỏi bà là cha mình ở đâu. Bà đã nói cha cháu chính là đại anh hùng của Trung Vực. Đợi ngày trở về thì cháu có thể thấy được phong thái của hắn, bây giờ xem ra không trở lại cũng được, coi như không có người cha này. Bà vừa nói vừa ôm La Niệm về. Tuy La Niệm sợ khí thế của Khê Úc Cầm, nhưng nghe thấy lời của Ngọc bà nó cũng lập tức hiểu rằng có lẽ người đàn ông đáng ghét kia chính là cha của mình. Lúc này nó liền ló cái đầu nhỏ lên vai của Ngọc bà len lén đánh giá La Trinh. Hiên Viên Thần Phong và Liệt Thiên Hàn rốt cuộc cũng xem được trò cười. Tuy mọi người bọn họ chắc chắn phải gánh vác mối nguy thiên hạ, giống như là đồng đội của nhau, nhưng không thể nghi ngờ là việc thấy La Trinh mất mặt chính là lúc bọn họ vui vẻ nhất. La Trinh huynh đừng lo lắng, Ngọc bà chỉ lo lắng về tung tích của điện chủ thôi. Từ con đường phi thăng mà xuống được tới đây thì cũng phải mất tới chục ngày, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi tìm điện chủ. Thấy sắc mặt khó coi của La Trinh, Hoa Thiên Mệnh liền an ủi. Không cần tìm, La Trinh thản nhiên nói, nếu nàng trở lại đại giới, ta khắc biết ngay. Có được ý chí của đại thế giới, La Trinh có thể nhận ra từng động tĩnh trong toàn bộ thế giới này. Nhưng lần này trở về, La Trinh lại phát hiện chuyện trước mắt càng thêm phiền phức và xấu hổ. Được người trong Vân Điện sắp xếp, mọi người liền đi về chỗ ở trước. Chẳng mấy chốc thì tin tức La Trinh trở về Vân Điện đã được truyền bá ra ngoài. Rất nhiều thế lực của Trung Vực cũng nhanh chóng xin gặp dồn dập, nhưng La Trinh không gặp ai cả. Là hắn lúc này trong lòng mơ hồ nhận ra, lần này có lẽ trở về đây, mọi chuyện sẽ không đơn giản như dự tính ban đầu. Mấy ngày này hắn đều ngồi ngay ngắn trong băng cung, nhắm mắt cẩn thận theo dõi động tĩnh của cả đại thế giới. Sau khi phi thăng thì La Trinh vẫn còn chút kết nối với đại thế giới, chẳng qua là không thể sử dụng khả năng chuyển rời sức mạnh mà thôi. Lần này sau khi trở về, hắn lại liên hệ với ý chí đại thế giới, phát hiện ý chí này đã thay đổi một chút. Toàn bộ đại thế giới có dạng hình thoi, nếu đứng ở chỗ cao nhất mà quan sát thì nó giống như một cái vảy của một con thú dữ. Nhưng lần này La Trinh mới chú ý thấy là trên đỉnh vảy hình thoi này xuất hiện một thứ khác thường, hình như sát biên giới của đại thế giới này có khe hở. Rốt cuộc ý chí của đại thế giới là thứ gì thì bản thân La Trinh cũng không rõ. Nói theo cách của võ giả thì ý chí là trạng thái tâm lý của một võ giả về một mục tiêu nào đó, mà bình thường ý chí đều được biểu hiện ra ngoài bằng ngôn ngữ và hành động. Nhưng đối với đại thế giới chắc chắn là không tồn tại ngôn ngữ, nếu không thì La Trinh khi nối liền với ý chí đại thế giới, thế nào cũng phải nghe thấy tiếng nó than thở với mình. Còn về phần hành động duy nhất hẳn là chuyển La Trinh đi thần quyết lúc trước, khi đó đại thế giới ngừng kết ra hóa thân, hy vọng hóa thân có thể bù đắp lại con đường phi thăng. Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, ý chí của đại thế giới lại bị La Trinh cắn nuốt, còn con đường phi thăng thì được võ giả thượng giới ra tay sửa chữa. Sau đó ý chí của đại thế giới không còn bất kỳ hành động nào nữa, chỉ có thể giúp La Trinh chuyển rời sức mạnh mà thôi. Nhưng lần này trở về hạ giới, La Trinh lại phát hiện ra một chút động tĩnh, không biết là vách ngăn của thế giới này do bản thân đại thế giới phá đi hay là do một chuyện ngẫu nhiên bộc phát nào đó. Ý chí của đại thế giới có thể tiến vào trong một đại thế giới lân cận khác, có điều phạm vi ý chí bao phủ ở đại thế giới kia không rộng lắm. La Trinh điều tra xong thì chỉ cảm thấy bản thân cảm nhận được một vùng hải vực nhỏ mờ mịt, trong đó cũng có một số sinh linh khá là phổ biến. Mặc dù hắn chưa từng tới đại thế giới khác, nhưng có lẽ nó cũng không khác gì đại thế giới hắn đang ở đây. Nếu như có thời gian, thậm chí La Trinh cũng muốn nhìn xem vùng ven của đại thế giới như thế nào. Tuy vách ngăn kia bị vỡ, nhưng dường như La Trinh có thể trốn vào trong đó, vượt qua đại thế giới này, tiến vào một đại thế giới khác. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Song ở giai đoạn hiện tại, La Trinh lại không có tâm trạng làm thế. Sau khi bố trí ổn thỏa xong, mấy vị đạo tử khác liền đi chung quanh một chút, dù sao bọn họ cũng chưa từng tới hạ giới. Mặc dù hạ giới không thể sánh được với ở trên thượng giới, nhưng thực ra trong lòng bọn họ cũng rất tò mò về phong thổ nơi đây. Còn Khê Úc Cầm, sau khi bầu bạn với La Trinh một hôm, thì nàng cũng trở về Hư Linh Tông một chuyến, nhưng người thân cuối cùng của nàng vẫn còn ở đó. Ngày nay Hư Linh Tông đã được xây dựng lại, dường như có xu thế vùng lên. Nếu Khê Úc Cầm trở về một chuyến thì có thể làm rạng rỡ cho Hư Linh Tông một chút. Dù sao thì nàng cũng đã là đại năng thần hải cảnh. Hơn nữa nói riêng về thực lực thì trong đại thế giới này không ai có thể là đối thủ của nàng. Hôm nay La Trinh vẫn đang cẩn thận quan sát toàn bộ đại thế giới. Trước cửa cung điện có một cái đầu nhỏ cứ lấp ló thập thò, đôi mắt cậu bé sáng như sao, rất giống La Trinh hồi nhỏ. Ấn tượng của La Niệm đối với cha mình chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Tuy La Trinh đã phi thăng, nhưng ấn tượng của hắn khắc sâu vào từng chỗ trong vân điện. La Niệm đã được nghe rất nhiều truyền thuyết kể về cha mình. Nó từng rất hy vọng được gặp cha mình, thế nên vào lúc 6 tuổi nó liền nói, ngày nào đó nó nhất định phải phi thăng để đi tìm cha mình vậy. Nhưng lần này La Trinh trở về đã khiến La Niệm hoàn toàn thất vọng. Lần đầu tiên người cha này gặp mình thế mà chẳng nể nang gì đã răn dạy nó. Trong trí nhớ non nớt của nó thì hình tượng anh hùng của cha âm mầm sụp đổ, thoáng cái biến thành quái vật đáng sợ. Phải biết rằng trong vân điện này không ai dám quản thúc nó nha. Trước đây, lúc Ninh Vũ Điệp còn ở vân điện thì còn quản La Niệm một chút. Sau khi Ninh Vũ Điệp phi thăng, Ngọc bà cứ một mực nuông chiều, nên nó cũng trở nên vô cùng bướng bỉnh. Trong cái đầu nho nhỏ của La Niệm thì ấn tượng với La Trinh chỉ còn lại hai chữ, chán ghét. Không dù sao thì La Trinh vẫn là cha nó, cho nên nó vẫn rất tò mò. Bứt rứt suốt hai ngày, cuối cùng nó không nhịn được len lén chạy tới tầng cao nhất của Vân Điện, núp trong một góc mà nhìn trộm La Trinh. Mặc dù La Trinh không nhìn sang, nhưng hắn nhắm mắt lại nên cảm giác vô hình cũng bao phủ La Niệm. Dáng người, dung mạo, cái đầu của La Niệm đều vẽ ra trong đầu La Trinh. La Trinh không thể không thừa nhận mặc dù thằng nhóc này bướng bỉnh nhưng mà nền tảng khá là vững chắc. E rằng khi mà La Trinh còn nhỏ có thúc ngựa và đít cũng đuổi không kịp. Dù sao thì một cái La Gia nhỏ bé không thể so với một vân điện được. Song nói đi cũng phải nói lại, dĩ nhiên nền tảng là quan trọng nhưng sự nỗ lực sau này mới là thứ mang tính quyết định. Ví dụ như đám người Hiên Viên Thần Phong Cơ Lạc Tuyết, nền tảng của bọn họ thì không ai trong thiên hạ có thể sánh bằng, nhưng chuyện này cũng không cho thấy là họ có thể dễ dàng giành được vị trí số một, vì sự chịu khó và nỗ lực của bản thân họ cũng là những nhân tố quyết định. Mà bản thân La Trinh chính là một ví dụ điển hình, cho nên theo như La Trinh thấy thì tính cách của thằng nhóc này nhất định phải được sửa đổi. Nhưng vừa mới gặp La Niệm đã tỏ ra nghiêm khắc như vậy, có lẽ đã làm nó sợ hãi rồi. Dù sao cũng là do Ngọc bà quá nuông chiều cho nên không thể trách chính bản thân nó. Nghĩ tới đây hai đầu gối của La Trinh nhấc lên, bóng dáng đã không còn ở chỗ cũ. La Niệm hơi ngạc nhiên, nó phản ứng cũng không chậm, lập tức hiểu là La Trinh đã cảm nhận được bản thân. Nó xoay người muốn chạy ra, nhưng vừa quay đầu thì phát hiện cha nó đã sớm đứng ngay sau lưng, trên mặt còn là một nụ cười ôn hòa. Tuy La Trinh đang cười, nhưng La Niệm vẫn khiếp sợ ra mặt. La Niệm sao? La Trinh mở miệng gọi. Dạ. La Niệm lên tiếng theo bản năng, mắt nó liếc quanh đảo quanh, sau đó kêu lên một tiếng cha với vẻ sợ hãi. Lời này vừa thốt ra thì một tay La Trinh đã ôm La Niệm vào lòng. La Trinh biết được ký ức từ nhỏ đến lớn của La Niệm, chỉ cần hắn muốn thì có thể xem những chuyện xảy ra với bất cứ người nào và bất cứ thời gian nào. Nhưng ký ức này thuộc về đại thế giới chứ nó không thuộc về La Trinh, thế nên hắn không thể loại bỏ cái cảm giác xa lạ giữa hắn và đứa con trai. Lúc này nghe thấy La Niệm gọi một tiếng cha, trong lòng La Trinh chuyển đến một chút cảm giác khác thường, đưa tay tóm lấy La Niệm. Cha đưa con ra ngoài. Hắn kiệu La Niệm lên cổ mình, thân hình nhoáng cái bay vọt lên trời. Tuy rằng trong vân điểm La Niệm vẫn luôn được các chú bác che chở, nhưng dù sao thì họ không phải cha của nó. Lúc này trong cái đầu nhỏ bé của La Niệm mới hiểu được thì ra cha cũng có thể chơi như vậy. Bay lang thang trên không trung một lúc đã tới gần kết giới ánh nước tràn đầy. Đâm phải mất thôi. La Niệm rất hiểu kết giới này, nhìn qua thì có vẻ như tầng kết giới này chỉ là một làn nước nhưng lại không thể đâm vào được. Nhắm mắt lại đi, La Trinh dặn dò. Nói chung La Trinh cũng là lần đầu tiên làm cha cho nên không tránh khỏi là cũng phải khám phá cái sự thú vị giữa hai thế giới của hai cha con. Ngôn ngữ thì có thể ban đầu bất đồng, nhưng họ sớm muộn gì thì cũng đã được cố định là cha con rồi, hắn không thể nào cũng quá khắt khe với nó được. Hơn nữa, đột nhiên khi có một đứa con nhỏ thì trong lòng sẽ sinh ra một cảm giác vui thích lạ thường. Nhìn thấy trước mắt lóe ra ánh sáng màu trắng rực rỡ, lực quy tắc không gian liền bao bọc cả hai người. La Niệm nhắm chặt hai mắt lại, đến khi mở mắt ra cậu chỉ thấy chung quanh, chỉ còn sót lại một tia sáng màu trắng rực rỡ, lực lượng quy tắc không gian bắt đầu tiêu tan. Lúc này thì La Trinh và La Niệm đã xuyên qua kết giới. Sư phụ nói, ánh nước tràn đầy rất lợi hại, cho dù thành thạo quy tắc không gian thì cũng không thể nào xuyên qua. La Niệm nói như đọc thuộc lòng. Sư phụ nào? La Trinh tò mò hỏi. Sư phụ con họ Tông, La Niệm nói. Như vậy La Trinh liền biết sư phụ trong lời của La Niệm là người nào, đó chính là Tông Duệ, từng là phù văn sư cấp cao nhất của Vân Điện. Không ngờ thuật thần văn của La Niệm là kế thừa từ Tông Duệ. Cao thật, cao thật. La Trinh càng bay càng cao, tầng mây phía dưới cũng dần bị bỏ xa dưới chân, những tầng mây kia giống như biển mây vậy, cả một màu trắng tinh, từ từ cuộn lên ở phía dưới. La Niệm quá phấn khích, nhịn không được mà kêu to, hồn nhiên quên mất điểm đáng sợ của La Trinh lúc trước. Cha ơi, nếu cứ bay như vậy thì có thể bay lên thượng giới được không? La Niệm đột nhiên hỏi. La Trinh suy nghĩ một chút rồi mỉm cười trả lời, có thể. Nếu có thể chịu được sự tàn phá của các tầng gió mạnh bên trên thì có thể. Quả thật đi lên, rồi trốn vào vũ trụ từ chỗ này. Bà nói là mẹ đi thượng giới, vậy chúng ta cứ bay như vậy có thể tìm được mẹ không? La Niệm lại hỏi. Suy nghĩ của cái tên tiểu quỷ này, La Trinh khẽ mỉm cười, nếu không đi theo con đường phi thăng mà cứ thế đi theo bầu trời của vũ trụ mà lao lên, thì không biết võ giả thân hải cảnh bình thường phải mất bao nhiêu năm tháng mới có thể tới được đại giới gần mình nhất. Nhưng thằng nhóc này còn quá nhỏ, đương nhiên hắn sẽ không giải thích cho dài dòng mà chỉ cười nói. Mẹ sẽ trở về. Khi nào mẹ trở về, con người của La Niệm đột nhiên sáng lên. La Trinh nhìn chằm chằm vào cuối biển mây, sau đó kiên định nói, hẳn sẽ không quá lâu, nửa tháng nữa, chắc chắn Niệm Nhi có thể nhìn thấy mẹ. Hắn chỉ hy vọng là Ninh Vũ Điệp không gặp phải chuyện gì trong con đường phi thăng. Không gian của toàn bộ vũ trụ này sẽ được chia làm hai mặt trước và sau. Phần không gian mặt sau cũng không phải là thế giới độc lập, nó tồn tại song song, bổ sung cho không gian mặt trước, vốn quen thuộc của mọi người. Nhưng phần lớn các sinh linh đều không thích sinh sống ở mặt sau, đó là nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, lại không có chân nguyên, không có sinh linh, toàn bộ đều trống rỗng. Vu tộc thượng cổ là chủng tộc duy nhất có thể sinh sống ở thế giới mặt sau này, bởi vì chủng tộc này nó quá thần bí. Trước đây cũng có vị thiên tôn từng điều tra mục đích của bọn chúng, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Không chỉ không có thu hoạch mà còn rước thêm phiền toái vào người, ví dụ như tình trạng cái lũ đầu lâu nhỏ cứ bám theo. Mặc dù đám đầu lâu nhỏ này không thể khiến thiên tôn bị thương, nhưng lại không thể phá hủy được chúng, cũng không thể loại bỏ được, chỉ có thể tìm cách để gạt bỏ lời nguyền vô cùng phiền toái này, thậm chí có người còn trực tiếp đi đày. Thế nên nó vẫn khiến cho người ta vô cùng phiền não. Dần ra thì chẳng còn ai muốn rước lấy cái đám phiền toái kia vào người nữa. Vu tộc thượng cổ dựa vào cái gì để tồn tại đây? Rốt cuộc bọn họ đang chủ tính cái gì? Theo thời gian thì bí mật của nền văn hóa này càng ngày càng trở nên thần bí. Cho đến gần đây, thiên vị tộc mới tiết lộ một vài tin tức cho một số ít nhân vật cấp cao trong vũ trụ biết. Đây là âm mưu dài tới hơn 10 diễn kỷ, tương đương với mấy trăm tỷ năm. Đối với khoảng thời gian này thì cho dù là thiên tôn cũng chỉ như con bướm bay trong khoảnh khắc, thời gian của họ quá ngắn chẳng thể thay đổi được điều gì. Đó là ván cờ mà chỉ có thần và các vị thánh mới có thể tham dự. Chỉ tiếc một diễn kỷ vũ trụ có bắt đầu cũng có điểm kết thúc, cuối cùng nó cũng đi tới hồi cuối. Ván cờ này cũng đã lúc hạ cờ, cho nên tình huống mới có thể quyết liệt và đau thương như thế. Đồng thời cơ chế vận hành của bản thân vũ trụ cũng trở nên nhạy cảm hơn, mạnh mẽ hơn. Vì thế mà những thiên tài cứ thi nhau xuất hiện từ khắp mọi ngóc ngách trong vũ trụ. Trong đó thì đại thế giới chỗ La Trinh là nơi đặc biệt nhất. Nơi này không chỉ sản sinh ra một âm thể tử cực nhất phẩm mà còn xuất hiện một hoa thiên mệnh và một La Trinh. Chuyện này thì trước nay La Trinh vẫn cho là trùng hợp, nhưng vu tộc thượng cổ sẽ không thấy như vậy, Phong lão đầu cũng sẽ không thấy như vậy. Và trên thực tế, sau khi La Trinh rời đi, Phong lão đầu cũng đã bố trí xong vòng chuẩn bị thứ nhất. Dù sao trong cơ thể La Niệm cũng chảy xuôi dòng máu của La Trinh, nên mặc dù hai cha con mới chỉ gặp nhau một lần, nhưng cũng chỉ mất vài ngày họ đã quen thuộc với nhau. Tuy thằng nhóc này bướng bỉnh, nhưng quả thật là nó rất thông minh. Trong đầu nó dường như có vô số câu hỏi tại sao và vì sao. Khi ở bên cạnh La Trinh, liền cứ thế mà hỏi hết câu này đến câu khác không biết mệt mỏi. Cha, tại sao võ giả lại phải tu luyện? La Niệm hỏi. Vấn đề này nghe thì có vẻ rất đơn giản, thậm chí là còn hơi bị ngớ ngẩn, nhưng lại là một câu hỏi đi thẳng vào bản chất. Thế mà La Trinh lại bị hỏi câu này. Hắn suy nghĩ một chút rồi mới cười nói, để bảo vệ người bên cạnh. Nếu có người xấu bắt nạt Niệm Nhi, thì cha có thể giúp bảo vệ con. Nhưng tại sao lại phải phi thăng? Ở thế giới này không tốt sao? Trong lòng của La Niệm thì Trung Vực đã là một thế giới cực lớn rồi. Đối với người phàm, Trung Vực to lớn như vậy đã là một không gian vô biên vô tận. Thế nên phi thăng cũng chẳng phải là lựa chọn tốt đẹp gì, thượng giới cũng đâu phải là cõi tiên, ngược lại còn là một thế giới cạnh tranh càng tàn khốc hơn. Phi thăng là để trở nên mạnh mẽ hơn, La Trinh tiếp tục nói. Vì thế vấn đề của La Niệm lại đổi thành, tại sao lại phải trở nên mạnh mẽ hơn? Theo quy luật khách quan thì vấn đề này đã rơi vào một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn, thật khó để cho ra đáp án cụ thể. Muốn tìm câu trả lời cơ bản nhất thì có lẽ phải truy ngược về những nhóm sinh linh đầu tiên được sinh ra trong hỗn độn này. Vì sao trong hỗn độn lại sinh ra thần vực? Từ khi nào mà các vị thánh trong thần vực lại có ý thức cạnh tranh? Như thế phần cuối của võ đạo lại là cảnh tượng như thế nào đây? Dù thế nào thì La Trinh cũng sẽ đi tìm đáp án này, nhưng ở trong giai đoạn hiện tại, hắn không thể trả lời câu hỏi của La Niệm. Vì thế La Trinh thành thật mà nói với nó, ta cũng không biết. La Niệm hơi tò mò, cậu cảm thấy La Trinh là sự tồn tại không gì không làm được, vậy mà không ngờ còn có thứ cha mình không biết. Chờ sau này con biết, con sẽ nói cho cha. La Niệm chớp mắt nghiêm túc nói. Nghe được lời này của La Niệm, La Trinh bỗng nở nụ cười. Để tìm được câu trả lời, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. La Niệm không sợ khó, La Niệm vẫn nghiêm túc đáp. Tuổi còn nhỏ mà đã có chí hướng như thế, La Trinh cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Có lẽ chính nó cũng không biết bản thân mình phải đi tìm cái gì. Nhưng mà khi có một phần cố chấp này thì có rất nhiều chuyện khó khăn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng đối với nó. Thoáng cái mà đã trôi qua mấy ngày. Tới ngày thứ 12, La Trinh vẫn không phát hiện ra đại thế giới có biến động nào. Nhưng không ngờ là Liệt Thiên Hàn và Hiên Viên Thần Phong lại rước lấy phiền phức. Hai người này đi loanh quanh trong trung vực một lúc, thế mà lúc trở về lại còn bị thương. Nhất là Liệt Thiên Hàn vết thương trên người hết sức là nghiêm trọng. Toàn thân hắn đều là những vết cắt nhỏ, xem ra là bị một loại vũ khí sắc bén nào đó gây ra. Hiên Viên Thần Phong thì cũng không khá hơn chút nào, nhìn hắn có vẻ là vô cùng chật vật. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye anh em.